Xin kính chào quý vị nhé. Nay chúng ta cùng vào tập tiếp theo bộ truyện Đại Phụng Đạc Anh Nhân. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lấy bí pháp số 4 điều động lực lượng chúng sinh, bí pháp của hắn chỉ là một thủ đoạn. Trung tâm vấn đề là ở bản thân ta, là ta có thể điều động được lực lượng của chúng sinh. Ta hoài nghi đây là thiên cơ bản thăng cấp của vận khí cổ quái. Rất hiển nhiên, thần thù hòa thượng biết năng lực này của ta. Như vậy giám chính tự nhiên cũng biết. Ta nhớ thần thù hòa thượng từng nói, hắn cùng ta là một loại người. Thậm chí hắn ký sinh trong cơ thể của ta cũng là nguyên nhân này. Vậy thì nghĩ có chút mà sợ. Hứa Thất An thầm nghĩ. Đại sư, từ nhỏ đã xuất gia sao? Hứa Thất An chuyện phiếm. Tịnh Tư hòa thượng gật đầu. Đại sư là tu thiền hay tu võ? Thiền võ song tu, Tịnh Tư trả lời. Còn có thiền vũ song tu, loại thao tác này. Tiểu hòa thượng này thiên phú có chút kinh người. Hứa Thất An gật đầu nói. Ta nghe nói Phật môn chú ý nhập thế trước, lại xuất thế. Đại sư từ nhỏ xuất ra, ngay cả nhà cũng không có. Còn cái gì mà nhà? Tịnh Tư hòa thượng nghe Hứa Thất An muốn tranh cãi Phật pháp với mình, nguy nga không sợ nói. Xuất ra chỉ là bỏ phiền não, xuất ra, thí chủ không cần nhìn nhẫm từng chữ một. Bần tăng từ nhỏ đã tu hành Phật pháp, hành tẩu Tây vực, nếm đủ nhân gian khó khăn, cũng nếm đủ 8 nỗi khổ cuộc đời. Nếm đủ 8 nỗi khổ cuộc đời dám chó, người một nhẹ ngay cả tiền mua nhà cũng chưa hỏi giá trên trời cũng chưa từng trả qua, trước mặt lão tử nói đếm 8 nỗi khổ cuộc đời. Hứa Thất An lại nhảy trong lòng, đại sư cảm thấy nữ sắc thế nào? Hứa Thất An hỏi. Đào cạp xương. Tịnh Tư hòa thượng lời ít ý nhiều đánh giá. Lời ấy còn sớm. Đại sư căn bản chưa từng động vào nữ sắc, sao biết được nữ sắc không phải thứ mỹ rộng nhất thế gian. Hai người đối thoại không sót chữ nào nghe vào trong tai người vây xem. Kim cương trận sao? Sao bắt đầu nói về Phật pháp? Nào phải nói Phật pháp, rõ ràng đang nói nữ sắc. Vị đại nhân này trái lại là từng chữ châu ngọc, nói đến trong tâm khảm ta. Các nam nhân không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười hê hê. Nữ nhân thì đỏ mặt thầm suy một ngụm. Ây da, cậu nô tài sao nói những lời linh tinh như vậy? Phiếu phiếu đỏ mặt hơi cúi đầu. Mẹ, đại ca càng ngày càng không đứng đắn. Hứa Linh Nguyệt chậm chân. Thầm thầm không nói lời nào có chút xấu hổ. Hứa Nhị Thúc là đã xấu hổ lại thẹn. Tiểu tử này nói hưu đâu vận cái gì vậy? Nơi đây quan to quý độc khắp nơi, lại có mấy ngàn hơn vạn dân chúng vây xem. Có mấy lời khó nói được nơi thanh nhã thì đừng phun ra. Bần tăng quả thực chưa từng trải nữ sắc, nhưng nữ sắc như mãnh hổ. Đây là việc cả đời cao tăng truyền nhau. Thí chủ chớ già mồm ắt lẽ phải. Tịnh Tư không chút dao động. Câu cửa miệng nói không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Hứa Thất An phản bác. Tịnh Tư ngạc nhiên. Thí chủ lời ấy giải thích như thế nào? Hứa Thất An không nói chuyện nữa. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con? Cái này có quan hệ gì với sắc đẹp đâu? Có lẽ ẩn bên trong là đạo lý cao thâm, chỉ là chúng ta không thể nhìn thấu. Trong lòng mọi người bên ngoài hiện lên nghi hoặc. Vậy bản quan trái lại có vài chuyện muốn thỉnh giáo đại sư. Hứa Thất An nhìn chăm chăm hắn, cười khẩy. Ngươi từng phụng dưỡng cha mẹ chưa? Ngươi từng vất vả lo liệu qua một gia đình chưa? Ngươi từng vác quốc làm ruộng chưa? Phật Mông không sinh đẻ sản xuất, cả ngày tụng kinh niệm Phật, cần khách hành hương đến nuôi. Bản quan hỏi ngươi, ngươi niệm Phật tụng kinh là vì gì? Phật gì? Lấy tư thái, ngươi xem trong cuộc sống đi một chuyến, liền tính thế là ngộ nhận chúng sinh khó khăn. Cuộc đời 8 nỗi khổ, Tịnh Tư ngươi chưa từng có thể sinh niệm, lại còn có điều không? Ngươi chỉ là hòa thượng giả mà thôi. Tịnh Tư trầm ngâm hồi lâu trả lời. Phật nhìn mọi thứ của thế gian, tự nhiên liền biết thế gian khó khăn. Được. Hứa Thất An gật đầu rút hắc kim trường đao, ở cánh tay cắt ra một vết thương máu tươi đầm đìa. Hắn ôm vết thương, nhìn Tịnh Tư. Đại sư cảm thấy ta đau không? Lưỡi đao vào người, nào có đạo lý không đau? Tịnh Tư chắp hai tay lại. Vậy người tiện biết ta đau bao nhiêu? Hứa Thất An hỏi lại. Tịnh Tư im lặng. Hắn có kim cương hộ thân, lưỡi đao không thể ra hại. Quả thực không trả lời được. Đại sư còn không hiểu sao? Hứa Thất An thở dài một tiếng.

Phía sau Ngụy Uyên, 9 vị Kim La đồng thời đứng dậy đè chuôi đao. Tịnh Trần Hòa Thượng thản nhiên, giám chính có thể âm thầm giúp đỡ, vì sao Phật môn không được? Hắn đây là cắn chặt Hứa Thất An vừa rồi một đao kia là giám chính âm thầm giúp đỡ, hoặc là trước đó trong cơ thể hắn chôn xuống một thủ đoạn tương ứng. Vương Thủ Phụ cười lạnh, đạo lý của thiên hạ này là Phật môn các ngươi định đoạt, ngươi nói giám chính ra tay giúp đỡ, giám chính liền ra tay giúp đỡ. Các qua ton quý tộc về mặt giận dữ, đại thể coi như khắc chế, dân chúng vây xem xung quanh, nhân sĩ giang hồ kiệt nhạo thì không để ý nhiều như vậy. Tiếng mắng chửi tức giận ầm ầm trầm bổng, thậm chí xuất hiện qua hành vi va chạm cấm quân. Còn lừa chọc vô sĩ, cái này chính là rõ ràng chơi xấu, chúng ta mặc kệ, kim cương trận đã phá. Đường đường Phật môn không biết xấu hổ như thế, hôm nay đấu Phật môn nếu thắng chúng ta cũng không nhận. Đỗ Ánh đại sư mắt điếc tai ngơ đối với tiếng mắng chửi rung trời, nhìn Tịnh Trần thản nhiên nói, người há không phải tướng, đệ tử biết tội. Tịnh Trần cúi đầu. Hòa thượng bên ngoài có thể nghe thấy được ta cùng Tịnh Từ đối thoại, còn có thể như vậy, đấu pháp đã có văn đấu cùng võ đấu, đều trông vào bản lãnh, bên ngoài cưỡng ép can thiệp, thế này là quá đáng lắm rồi. Hứa Thất An nhầm buồn bực. Hắn lúc này không nói gì nữa, khoanh chân thổ nạp. Một khắc đồng hồ sau, Hứa Thất An mở mắt, nhặt về hắc kim trường đao, thu về vỏ đao. Đè chui đao xuống, Hứa Thất An cao giọng, ta chỉ ra một đao, qua một đao này, sống chết tự gánh vác. Thanh âm thông qua bức họa cuộn tròn truyền tới bên ngoài. Chỉ ra một đao, mặc kệ người thường hay người trong nghề, mặc kệ bình dân hay quý tộc, sau khi nghe được câu này đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Là lời nói lúc tức giận sao? Hứa Thất An lắng động lại toàn bộ cảm xúc, thu liễm toàn bộ khí cơ. Khí tức trong cơ thể hướng bên trong sụp xuống, đan điền tự như một cái hố đen. Đây là quá trình sức lực ắt không thể thiếu của thiên địa nhất trảm đao. Các người đã chơi xấu, vậy đừng trách ta bật hách. Hắn nhắm mắt, tinh thần lực bỗng nhiên sụp xuống nén lại, dẫn dắt đến một luồng khí huyết khổng lồ trong cơ thể. Đó là tinh huyết của thần thủ hòa thượng. Từ trên Vân Châu về kinh, Hứa Thất An đã hấp thu giọt tinh huyết này. Bằng vào tinh huyết võ giả bất tử bất diệt chết mà sống lại, những bộ phận lực lượng còn lại lắng động trong cơ thể hắn. Hứa Thất An ở lúc nhìn thấy Độ Ách La Hán để Tịnh Tư vào trận, lập tức ý thức được mình vô luận thế nào cũng không tránh được vị kim cương này. Mà kim cương bất bại có Phật môn bí cảnh tăng thêm, bằng lực lượng Hứa Thất An vô luận như thế nào cũng không có khả năng chém vỡ. Lúc ấy, hắn nấp trong Ti Thiên Giám, câu thông thần thủ hòa thượng. Ti Thiên Giám là địa bàn của thuật sĩ, không cần lo lắng bị Độ Ách La Hán phát hiện. Thần thủ hòa thượng đưa ra đề nghị là điều động tinh huyết trong cơ thể, mang lực lượng còn sót lại không thể tiêu hóa đó phát tiết ra. Lực lượng này cũng sẽ không bại lộ thần thù hòa thượng tồn tại, vì để Hứa Thất An hấp thu tinh hoa bất diệt trong máu, thần thù hòa thượng đã sớm mài đi thuộc tính của nó. Nó bây giờ trên bản chất chính là tinh túy võ phu ngưng tụ ra. Lực lượng lắng động trong cơ thể sống lại, nó tan vào tứ chi bách hải của Hứa Thất An, chuyển thành khí cơ tuần túy. Phật cảnh không có gió, nhưng mái tóc Hứa Thất An không gió tự động bay. Hắn vẫn nhắm mắt, tựa như bá chủ ngủ say, đang từng chút một thức tỉnh. Thiên địa này cũng phải vì hắn mà sống lại, run rẩy. Chuyện gì vậy? Ta là hoa mắt sao? Sao cảm giác thế giới đang run rẩy? Là Phật Sơn đang run rẩy, là Phật Sơn đang run rẩy. Ngoài sân bỗng nhiên có người kinh ngạc hô to, là Hứa Thất An. Hắn sắp rút đao rồi. Không có ai là người mù đều nhìn ra Hứa Thất An khiến Phật Sơn chấn động. A Di Đà Phật. Tịnh Tư tay bắt pháp quyết nguy nga bất động, nhưng trong Phật cảnh mây mù đã chuyển động, chiếu xuống những tia sáng vàng nhỏ vụn tạo thành kim thân. Vì thế kim thân càng thêm lấp lánh nồng đậm, nở rộ ra vạn đạo hào quang như ánh sáng mặt trời dần dần dâng lên. Bất phân thắng bại. Hoài Khánh đứng bật dậy, bước ra khỏi lều che nắng, ngửa đầu nhìn. Trong mắt của nàng nghênh đón ánh vàng lấp lánh, mà nàng nhìn chăm chăm, ngừng thở. Càng nhiều người đứng lên, đi ra khỏi lều che nắng, bọn họ ngẩng đầu mở to mắt, ngay cả hít thở cũng đã quên. Trong đó bao gồm Vương Thủ Phụ. Ngụy Uyên chậm rãi đứng dậy, đi thong thả đến ngoài lều che nắng thản nhiên. Đại bằng nhất động phong khởi, phù diêu trực thượng cửu vạn lý. Cái này cũng trong dự đoán của ngươi sao, Ngụy Công? Căng Kim La nhìn bóng lưng của hắn. Tiếng rút đao như kinh lôi vang vọng thiên địa. Trên đời không có một cây đao như vậy,

Thế gian vạn vật đều có tâm, nếu có thể mang lòng từ bi cảm ứng vạn vật, lại nào cần câu nệ ở tiếng người. Lão Tăng chắp hai tay không một gợn sóng, cũng không bởi Hứa Thất An nói mà tức giận. Vậy người đừng nói quan thoại đại phụng với ta nữa, người nói ngôn ngữ Tây Vực không phải được rồi. Trong lòng Hứa Thất An oán thầm, gọn gàng dứt khoát. Nói thẳng đi đấu pháp như thế nào, đừng nói nhảm với ta nữa. Thí chủ tướng rồi, vì sao phải đấu pháp? Lão Tăng mỉm cười. Rõ ràng Phật môn ngươi đề xuất đấu pháp, đại sư cố tình gây sự như vậy, không sợ đánh mất thể diện Phật môn. Hứa Thất An nhíu mày. Vừa rồi thí chủ có ở chỗ sườn núi nói người xuất ra tứ đại giai không? Lão Tăng khuôn mặt hòa tường bình tĩnh, từ từ nói. Đã là tứ đại giai không, thể diện là cái gì? Được, đại sư tính khảo nghiệm ta như thế nào? Hứa Thất An nhịn. Hắn cảm thấy khó giải quyết, so với Giang Tinh, tức là chỉ những kẻ trên mạng chỉ biết phản bác người khác, càng đáng sợ hơn là không nói tiếng người. Giang Tinh ít nhất còn có thể điều mạng bắt lấy lỗ hổng trong câu nói của người để phản bác người. Nhưng kẻ không nói tiếng người là mặc kệ người nói gì, hắn cũng không quan tâm. Hắn chỉ nói chuyện của mình, người không thể lĩnh ngộ, vậy người không được. Nhưng người cho dù háo hết tâm lực đi lĩnh ngộ cũng vô dụng, bởi vì hắn sẽ không nhìn người. Cuộc đời là tu hành, thí chủ và bí cảnh Phật môn này cũng là một đại tu hành. Lão Tăng cười, tu như thế nào? Đại sư chỉ điểm. Tu hành dựa vào cá nhân, cần gì phải hỏi bần tăng. Tu hành cách vách mẹ ngươi, không nói tiếng người đúng không? Lão tử không phục bồi. Đáy lòng Hứa Thất An bỗng nhiên dâng lên ngọn lửa vô danh, bỏ lại Lão Tăng mà đi. Nhưng một vách đá chắn hắn lại. Ta trái lại có một ý tưởng. Hứa Thất An cười lạnh quay người đè xuống chuôi đao. Không biết tứ đại giai không đại sư có thể tiếp ta một đao không? A-di-đà-phật, vậy liền đi thử. Lão Tăng sụp mi nhìn xuống trầm giọng. Bần Tăng là Văn Án Bồ Tát trước khi thành đạo chém ra một luồng chấp niệm. Văn Án Bồ Tát, nhất phẩm Bồ Tát. Hứa Thất An mặt không biểu cảm buông tay. Đại sư chúng ta vừa rồi nói đến đâu? Lão Tăng thành thực trả lời. Thí chủ bảo Bần Tăng tiếp một đao. Đại sư! Hứa Thất An nghiêm khắc quát lớn một tiếng đi đến đối diện Lão Tăng ngồi xếp bằng hai tay chắp lại phê bình. Chẳng lẽ Phật môn chỉ biết đánh đánh giết giết sao? Chẳng lẽ Phật môn phổ độ thương sinh đều dựa vào đánh đánh giết giết sao? Đại sư, chúng ta tán gẫu tiền bạc. Cậu nô tài hắn vừa rồi là sợ rồi sao? Phiếu phiếu nhỏ giọng quay đầu nhìn Hoài Khánh. Hoài Khánh liếc xéo nàng một cái vẻ mặt lạnh lùng, giọng điệu bình thản. Thay đổi sách lược mà thôi, binh pháp nói, thượng binh phạt mưu, đối địch cũng tương tự. Phiếu phiếu bừng tỉnh đại ngộ, vì thế càng cho rằng mình hạn hẹp rồi. Cậu nô tài đó không phải sợ, là thông minh thay đổi sách lược. Hắn chính là sợ hãi. Lâm An không đầu óc quả dễ lừa gạt. Hoài Khánh lắc đầu, thương hại nhìn muội muội. Sau khi nghe đối phương là chấp niệm của Bồ Tát, Hứa Thất An cơ trí hóa giải xung đột. Điều này làm rất nhiều người ở ngoài đều cảm thấy bất ngờ. Thế này, quá kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Nhưng một phen hành động này khiến hình tượng của hắn càng thêm tươi sáng thú vị. Ít nhất các nữ quyến quý tộc cảm thấy thú vị. Ngân La này rất có ý tứ. Hắn biết điều, một cửa ải này nếu là lấy bạo lực phá giải chỉ sợ thua không thể nghi ngờ. Nam Cung Thiến Nhu hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử này, ca Kim La có chút bất đắc dĩ lắc đầu, có chút muốn cười, nhưng trường hợp này lại không đúng. Có đôi khi cảm thấy hắn căn bản không giống võ phu, sợ mà không hề có áp lực. Cảm thấy không có một chút gánh nặng tâm lý, nhưng hắn lại là thiên tài võ đạo, tư chất cực phẩm. Nghĩa phụ, một cửa ải này huyền cơ nơi nào? Dương Nhẫn hỏi. Các Kim La đều nhìn về Ngụy Uyên chờ đợi hắn trả lời. Chưa bao giờ cân nhắc Ngụy Uyên cũng không phải gián điệp của Phật môn. Hắn làm sao biết được cửa ải thứ ba là cái gì? Ngụy Uyên không quan tâm bọn họ. Lúc này trong lều che nắng của Hoàng Thất, thiếu nữ mặc váy cung đình đửa đỏ hai tay làm hoa, nhanh chóng hô đớn. Này này, bọn đờ chọc, cửa ai này đấu cái gì? Lão hòa thượng, là thượng trận sao? Thiếu nữ đó khuôn mặt mượt mà, một đôi mắt đào hoa ngập nước, thoạt nhìn là nữ tử quyến rũ đa tình, cực kỳ dụ người. Đồ ách la hán vốn không muốn quan tâm, nhưng thấy người hỏi là công chúa nào đó xuất phát từ lễ nghi giải thích. Cửa ải thứ ba không có nội dung. Lời này vừa ra các quan to quý tộc ở đây đều ngạc nhiên. Không có nội dung là có ý tứ gì? Phiếu thiếu hai tay bốp bốp đập bàn một phát biểu đạt bất mãn. Đồ ách là hắn chỉ lắc đầu cười mà không nói. Các Kim La bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Ngụy Công không nói, thì ra cửa ải này căn bản không có nội dung, nhưng không có nội dung, đấu pháp như thế nào? Ở trong sự nghi hoặc của mọi người, Hoài Khánh công chúa mở miệng, thanh âm lạnh tựa như ngọc thạch va chạm, dễ nghe, hơn nữa có khuynh hướng cảm xúc. Vô đề. Vậy có phải hay không không ý nghĩa? Mặc kệ Hứa Ngân La ứng đối thế nào, Phật môn đều có thể không đáp ứng, hoặc là không tán đồng. Vậy hắn trong bí cảnh, thẳng đến lúc hắn nhận thua mới thôi. Một lời bừng tỉnh người trong mộng. Trong các chỗ lều che nắng, đám quan văn võ tướng khẽ biến sắc. Sau khi cẩn thận nhấm nuốt, phát hiện quả thực là như thế, cửa ải khó khăn nữa chỉ cần có đề mục, tóm lại là có thể phá được. Khó chơi nhất, khó giải nhất chính là loại đấu pháp không nội dung này. Không gian thao tác rất lớn, mặc kệ võ đấu hay văn đấu, Phật môn đều có thể là một phiếu phủ quyết. Phật môn vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Cái này không phải chơi xấu sao, đã muốn đấu pháp, vậy triển khai thế trận. Đấu văn, đấu võ, Phật môn các người cứ nói, các này tính là gì? Đấu pháp kiểu chơi xấu chỉ sợ thắng chẳng vẻ vang. Vương thủ phụ bệ hạ không có mặt, ngài ra mặt nói chuyện. Võ tướng tính cách nóng nảy đập chén chỉ vào đám người Đồ Ách La Hán chửi ầm lên. Văn đấu võ đấu đều không sợ, kinh thành cao thủ nhiều như mây. Hai bên gặp chiêu giải chiêu, dựa hết vào bản đánh. Nhưng cửa ải này qua ba quả thực là khó giải. Hứa Thất An không được như vậy đổi người khác lên, có thể được không? Dân chúng bị cấm quân vây chắn vòng ngoài nghe thấy các quý tộc quát hỏi, lập tức ý thức được không thích hợp. Ngại là khoảng cách xa xôi, không nghe quá rõ. Chuyện gì vậy? Các vị đại nhân trong lều che nắng tựa như rất phẫn nộ. Tựa hồ phẫn nộ vì mật Phật môn chơi xấu. Phật môn chơi xấu như thế nào? Ai chà, gấp muốn chết. Có phải cửa ải thứ ba có huyền cơ gì không? Trong tiếng nghị luận, một vị nhân sĩ giang hồ xa sầm nét mặt cất cao giọng. Các vị, ta vừa nghe được sự tình là như vậy. Võ giả thính lực rất mạnh, dân chúng bình thường nghe không thấy, nhưng nhân sĩ giang hồ hàng đầu tiên lại nghe rõ, lập tức mang huyền cơ của cửa ải thứ ba nói ra rộng rãi. Vô sĩ! Có người đọc sách giận tím mặt. Nghĩ ta đọc mấy chục năm, chưa bao giờ gặp loại ti tiện như vậy, đường đường Phật môn, vì thắng đấu pháp đại hạ lưu xấu xa như thế. Có phải không sợ đao pháp Hứa Thi Khôi của chúng ta mới cố ý sử dụng thủ đoạn vô sỉ này? Mặc kệ thi hay đấu pháp, đều nên đường đường chính chính, người không nên, ít nhất không thể. Khoa cử chuyện đến như vậy, cũng còn có đề thi. Dân chúng tình cảm quần chúng trào lên án mạnh mẽ, nhưng hận trong tay không có trứng thối cùng rau cỏ, bằng không ném hết qua. Có hai quan đạo phía trước của Hứa Thất An, bình dân đã từ quan niệm Phật môn cường đại chuyển biến thành Phật môn cũng chỉ có như vậy mà thôi. Đây là Hứa Thất An mang đến tự tin, mang đến sức mạnh. Trong lòng một số người dân kiêu ngạo, cảm giác vinh dự cùng. Bây giờ thấy Phật môn vô hại, vô lại như thế, đặt bẫy chơi Hứa Thất An, bình dân giận tím mặt, bắt đầu xô đẩy cấm quân, một tư thái muốn sâu vào đánh bọn họ. A-di-đà Phật, vô đề cũng là đề, cuộc đời biến nào vô cùng, chẳng lẽ lúc nào cũng có đề chờ đợi các vị? Thanh âm tường hòa của Độ Ách La Hán truyền khắp toàn trường, tựa như mang theo lực lượng an ủi đồng người, khiến cho chúng bên ngoài không tự giác an tĩnh, cho rằng nói đó là có lý. Năng lực Phật môn, thất phẩm, pháp sư cảnh. Không chỉ dân chúng, ngay cả quý tộc trong triều đều là khẽ gật đầu. Vô sĩ! Đúng lúc này một tiếng hét phẫn nộ vang lên. Mọi người theo tiếng nhìn lại, phát hiện là thư sinh mặt tuấn Mỹ. Hắn đùng đỉnh đi xuống khỏi lều che nắng, tới quảng trường cười lạnh nhìn một đám hòa thượng. Khó trách các ngươi đều là đầu chọc, thì ra mang tóc trên đầu, giấu vào trong lòng. Bề ngoài thông dong nhẹ nhàng, trong lòng chất chứa dơ bẩn, đáng xấu hổ. Tình trần hòa thượng nhíu mày, vị thí chủ này là... Ai là thí chủ của các ngươi? Hứa mỗ sẽ không bố thí cho các ngươi. Gặp liền gọi là thí chủ, đáng xấu hổ. Người cái gì mà người? Hay cho một cao tăng của Phật Pháp, người cũng là chấp niệm Phật Đà chém trước khi xuất gia sao? Chấp niệm Phật Đà chém trước khi xuất gia. Tinh Trần sửng sốt, tiếp theo giận dữ, đây để đang vũ nhục ai đây? Thí chủ thân là người đọc sách mở mồm ngậm miệng chỉ biết mắng chửi người, đây là người đọc sách đại phùng. Ta chưa bao giờ mắng chửi người, ta mắng đều không phải người. Đám người Phật môn đều lộ ra vẻ giận dữ, trừng mắt nhìn Hứa Tân Niên. Sao rồi không phục? Các vị cao tăng đường xa mà đến, đề xuất đấu pháp, đại phụng là lễ nghi chi bàng, chỉ phái ra một nhân la, đủ nề mặt các ngươi rồi. Nào biết ra mặt các ngươi, thế mà so với tường thành kinh thành còn dày hơn. Khó trách 20 năm trước chiến dịch Sơn Hải Quan có thể đánh thắng, quả thực dựa vào các vị liên quân man tộc Nam Bắc, 10 năm cũng không phá được ra mặt của các đại sư. Nhưng trừ vị đại sư còn chưa tự giác, thứ không có tự giác, soi gương cũng buồn bực. Buồn cười. Tình Trần Hòa Thượng đứng bật dậy, Tăng Bảo Phòng lên, trắng trợn mắt. Giống như kim cương nổi giận, khí thế làm người ta sợ hãi. Hứa Tân Niên nguy nga không sợ, cười khì một tiếng. Hay cho một đại sư tứ đại giai không? Hay còn mẹ nó cái gì vậy? Phì! Vẻ mặt Tịnh Trần Hòa Thượng đột nhiên cứng đờ. Đỗ Ách đại sư thản nhiên. Tịnh Trần, tâm người loạn rồi. Tịnh Trần Hòa Thượng sắc mặt trắng bệch vô lực ngã ngồi chắp tay run giọng. Đệ tử tướng rồi. Sứ đoàn Tây Vực đến kinh thành khởi binh vấn tội. Thân đã mang theo sự tức giận. Sau khi đấu pháp, dân chúng xung quanh chửi mắng chưa dừng lại. Đồng thời Hứa Thất An liên tục phá hai trận, tạo thành áp lực tâm lý đối với tăng nhân Phật môn. Hứa Tân Niên này đột nhiên nhảy ra chửi mắng vũ nhục nhân cách, Phật còn có ba phần nửa giận, huống chi bọn đám đệ tử này. Hứa Tân Niên ha ha một tiếng xoay người trở về. Từng ánh mắt rơi trên người Hứa Tân Niên, trong kinh ngạc bí mật mang theo thưởng thức. Những lời đó không dễ nghe, nhưng hắn mắng hay, mắng tăng nhân Phật môn không còn lời nào để chống đỡ. Thế này rất sướng. Hơn nữa bọn họ tự xưng là có thân phận, những lời đó là vô luận thế nào cũng không thể nói ra trước mặt quần chúng. Hứa Tân Niên tương đương công cụ truyền ra tiếng lòng của quý tộc. Thông minh. Vương Tiểu Thư thầm khen một tiếng, nàng nhìn ra Hứa Hội Nguyên mắng chửi người chỉ là mặt ngoài, mục đích thật sự là nhiễu loạn tâm Phật của tăng nhân Phật môn. Cố ý chọc giận bọn họ, sau đó cho một đòn chí mạng, đã trút giận lại kích hòa thượng nặng nề. Mặt khác, nàng đoán Hứa Hội Nguyên chủ động tấn công còn có một tầng thâm ý, đó là trước mặt quý tộc kinh thành biểu hiện một phen, trước mặt bệ hạ biểu hiện một phen. Bày ra đủ loại giá trị, để bệ hạ cảm thấy hắn là một nhân tài, sau khi thi đình, có lẽ sẽ cho hắn một tiền đồ không tệ. Có vài phần tài trí. Lúc này nàng nghe thấy vụ phân Vương Trinh Văn thản nhiên đánh giá một câu. Vương Tiểu Thư mỉm cười. Sướng! Hứa Tân Niên ngồi trên ghế trong lòng thỏa mãn thật lớn. Quả nhiên trên đời không có chuyện nào so với mắng chửi người càng thích hơn. Nhạc đệm nho nhỏ chấm dứt, đấu pháp còn đang tiếp tục. Mọi người ngoài sân trong lòng vẫn nặng nề như cũ. Dưới gốc cây bồ đề, Hứa Thất An cùng lão tăng ngồi đối diện luận đạo. Hắn vừa gật đầu vừa nói: Đại sư nói rất phải, làm người ta vén mây nhìn trời. Tự hỏi phương pháp phá giải cửa ải thứ ba. Phật môn quá âm hiểm, một cửa ải này không có đề mục, ý nghĩa quyền giải quyết thuộc hết về Phật môn. Các hòa thượng sẽ để chính mình thua sao? Đáp án phủ định. Phá cục như thế nào? Hứa Thất An cảm thấy cân nhắc kỹ càng. Có hai đối nghĩ. Một, lấy lý phục người. Hai, lấy lý phục người. Trạng thái ta bây giờ không chém ra được đau thứ hai, cho dù là khí cơ khôi phục cũng không còn. Thêm vào căn bản không có khả năng chém vỡ vách chắn. Vị nào tăng trước mắt này là Văn Ấn Bồ Tát trước khi thành đạo chém ra chấp niệm. Bởi vậy, cái thứ lấy lý phục người phải cẩn thận suy nghĩ một chút. Cái thứ hai lấy lý phục người chính là sử dụng tất cả thủ đoạn ở ngoài vật lý thu phục lão tăng. Thu phục lão một cửa ải này liền phá. Giảng Phật Pháp ta khẳng định không đại đạo. Lão Hòa Thượng là chấp niệm Văn Án Bồ Tát chém ra. Tuyệt đối không phải loại Tịnh Tư Tiểu Hòa Thượng kia có thể so sánh. Chỉ có hắn lừa dối ta, ta không có khả năng lừa dối hắn. Như thế nào mới có thể thu phục hắn? Hứa Thất An làm bộ vừa nghe kinh vừa hứng ứng đối kế sách. Đại sư, ngài nói bản thân là chấp niệm Văn Án Bồ Tát chém ra, là chấp niệm nào? Hứa Thất An đột nhiên hỏi. Cảnh giới trí cao của Phật. Lão Tăng trả lời. Cảnh giới trí cao của Phật vừa lên đã là vấn đề cao thâm như vậy, ta còn muốn xuất phát từ phương diện chấp niệm, xem ra là không có khả năng. Đợi chút, không ngại trước nghe hắn nói, lại kết hợp với học thức anh hùng bàn phím của ta, xem có không gian thao tác hay không. Hứa Thất An hỏi ngược lại. Cảnh giới tối cao của Phật là gì? Lão Tăng im lặng hồi lâu. Ta không biết, mà Văn Ấn cảm thấy là Phật Đà. Vì thế hắn chém ta ra. Từ đó về sau, một Phật tâm lưu đi, không còn vết phàm nữa, chứng đạo Bồ Tát. Nghe vậy Hứa Thất An im lặng. Hắn đối với Phật của thế giới này hoàn toàn không biết. Ngược lại có chút hiểu biết đối với Phật giáo kiếp trước. Nhưng Phật giáo kiếp trước cùng Phật giáo kiếp này tồn tại khác nhau thật lớn. Một điểm rất rõ ràng, Phật môn thế giới này không có Phật tổ Như Lai, chỉ có một vị Phật Đà. Vì sao cảnh giới tối cao của Phật là Phật Đà? Phật khác thì không phải Phật sao? Hứa Thất An nhíu mày hỏi. Nói tới đây, hắn bỗng nhớ tới một chi tiết.

Cho nên trong mắt đệ tử của Phật Thiên Hạ, Phật là Phật Đà, mà không phải Phật Đà là Phật. Theo ý của ta, loại tư tưởng này quả thực buồn cười. Câu này khó đọc, trừ tăng nhân Phật môn bên ngoài không ai nghe hiểu. Tịnh Trần Hòa Thượng không nhịn được. Nơi nào buồn cười, người nhất định phải nói rõ. Đỗ Ách Đại Sư nhìn hắn một cái không nói, ánh mắt rời đi, một lần nữa nhìn về phía Hứa Thất An. Đương nhiên buồn cười, mượn nhờ thuật sĩ Ti Thiên Giám mà nói, giám chính là nhất phẩm thuật sĩ, nhưng nhất phẩm thuật sĩ không phải giám chính. Cái này nên đạt thành nhận thức chung chứ. Nhưng ở trong mắt Phật môn các người, Phật chính là Phật Đà. Cái này không phải rất buồn cười, rất kỳ quái sao? Chẳng lẽ Phật không nên đại biểu một quả vị trí cao mà không phải là cá nhân nào đó? Lời ấy đại nghịch bất đạo, Phật Đà khai tông là thủy tổ của Phật môn, là Phật duy nhất, là bọn họ tồn tại phải cúng bái. Một vị nhân vật cấp thiên thần cao cao tại thượng như thế, chẳng lẽ không nên là Phật duy nhất sao? Nhưng lời Hứa Thất An nói quả thực có đạo lý, bởi vậy các tăng nhân Phật môn trong lúc nhất thời không thể phản bác. Hứa Thất An tiếp tục nói, cho nên, có vấn đề muốn thỉnh giáo đại sư, rốt cuộc cái gì là Phật? Là một loại phương thức đạt được lực lượng hay là một loại tư tưởng? Sắc mặt Đỗ Ách Đại Sư nghiêm túc như cũ, nhưng trong ánh mắt lại không có tức giận, ngược lại nghiêm túc tự hỏi một lát nói. Cả hai đều đúng. Cho nên ta nói cái này có khác biệt giữa đại thừa cùng tiểu thừa. Hứa Thất An lời lẽ khẳng định. Các đăng nhân nhìn dưới là rất khó chịu ngơ ngáy, rất muốn một hơi nghe xong Hứa Thất An lý luận. Quan Tinh Lầu Đài Bát Quái dám chứng mở mắt, nhỏ giọng nói thầm. Thằng cháu rùa này, cái gì cũng dám nói. Xong rồi, xong rồi. Nguyên Cảnh Đế quay đầu. Giám chính, ngươi nói cái gì? Giám chính cười. Bệ hạ, Hứa Thất An tặng ngài một phần đại lễ. Nguyên Cảnh Đế nhíu nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu, nhưng giám chính chưa trả lời hắn. Ngụy Uyên chậm rãi đứng dậy, trong tay áo rủ xuống, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Hắn tựa như nghĩ tới cái gì. Lợi hại. Vương Thủ Phụ thấp giọng. Lợi hại. Vương Tiểu Thư kinh ngạc trông lại, muốn hỏi, nhưng thấy tư thái phụ thân hết sức chăm chú, chỉ có thể nghi hoặc nuốt về trong bụng. Phật môn hiện tại lấy lực vi tôn, lấy phẩm làm gốc. Mục tiêu của mỗi người tu Phật đều là thành tựu quả vị, hoặc La Hán, hoặc Bồ Tát. Nói trắng ra chính là độ bản thân. Về phần phổ độ chúng sinh còn xếp ở phía sau. Đỗ Ách Đại Sư, ta nói đúng không? Đỗ Ách Đại Sư im lặng một hồi lâu, chắp hai tay lại, đây là ngầm thừa nhận. Bởi vậy, lấy lực vi tôn, lấy phẩm làm gốc, lấy Phật Đà làm Phật, ta mang cái này gọi là tiểu thừa Phật Pháp. Hứa Thất An nhìn bầu trời cất cao giọng. Đỗ Ách Đại Sư, các cao tăng Phật môn, ta nói đúng không? Một vị tăng nhân phản bác. Nếu đây là tiểu thừa Phật Pháp, vậy như thế nào là đại thừa? Chúng sinh đều là Phật, đây là ngươi nói sao? Cái này quả thực hoang đường. Ngươi sẽ cảm thấy hoang đường, đó bởi vì người ta tu tiểu thừa Phật Pháp. Trên bản chất vẫn như cũ là lấy phẩm đứng đầu, lấy lợi mình, nhưng nếu lấy tâm đứng đầu thì sao? Tâm đứng đầu? Đỗ Ách Đại Sư nên tiếng Phật hiệu, hai tay chắp lại. Xin thí chủ chỉ giáo. Các ngươi cảm thấy thế gian chỉ có một vị Phật, Phật chính là Phật Đà, mà người ta không có khả năng thành Phật, chỉ có thể tu thành Bồ Tát hoặc La Hán quả vị. Nhưng các ngươi đừng quên, Phật Đà chẳng lẽ sinh ra đã là Phật? Hứa Thất An bình tĩnh. Ta cảm thấy mỗi người đều có thể có tính Phật, chẳng qua bị phàm trần không trạch, khí khẽ sở mê. Nhưng sau tu hành, chiếu gặp mình, mỗi người nhưng đều thành Phật. Đại sư, kiến tính ký Phật. Âm. Bầu trời bỗng nhiên có một tiếng sét đánh, phạm âm vang lên như có như không. Mọi người ngạc nhiên phát hiện, Đỗ Ách Đại Sư cả người lóe ra ánh vàng, hô ứng như là từ xa với thiên địa dị tượng. Ở trong Phật môn đây là đốn ngộ. Kiến tính ký Phật, kiến tính ký Phật. Đỗ Ách Đại Sư đắm chìm trong trạng thái kỳ diệu như si, như say. Có một thanh âm trong lòng lão điên cuồng hô to. Vì sao Phật Đà là Phật? Vì sao ta không thể là Phật? Không, mỗi người đều có thể thành Phật. Phật này không phải Phật trên hệ thống tu hành, mà là Phật trong lòng. Lời của Hứa Thất An, trong mắt người ngoài có lẽ chỉ là một chút đạo lý, nhưng trong tai Đỗ Ách Đại Sư người tu Phật nhiều năm như vậy, quả thực là rung chuyển. Phật thật sự chỉ có thể lấy được lực lượng làm chuẩn. Phật thực sự chỉ có thể là Phật Đà. Đây là hạn hẹp cỡ nào? Nếu như vậy, vậy Phật quang chiếu khắp cửu châu chỉ là một câu nói suông,

Văn Võ Bá Quan lại nhìn Hứa Thất An, ánh mắt đã khác. Người này tuy là đảng hoạn, nhưng hơn nữa khiến người ta chán ghét. Nhưng không thể không thừa nhận, hắn luôn có thể mang đến kinh hỉ cho người ta. Phàm việc hắn ra mặt, vậy làm người ta cảm thấy an tâm. Trên bầu trời sau khi vang lên một tiếng sấm, liền không còn động tĩnh, mây mù quần cuộn tiêu tán. Ứng với nó, Phật quang trên người Đồ Ách là hắn thù điểm. Lão mở mắt, trong hai mắt phun ra ánh sáng trí tuệ, ở giây lát sau đó thù điểm. Đồ Ách là hắn thấy các đệ tử cửa Phật đồn trầm ngâm, lâm vào trong một loại cảnh giới tuyệt diệu. Ở trong Phật môn, đây là quá trình kiến ngộ. Mắt thấy, tai nghe, lòng hiểu. Đương nhiên cái đó kém Đồ Ách đại sư đốn ngộ cách xa vạn dặm. Đồ Ách đại sư chưa đi rồi quấy rầy các đệ tử lĩnh ngộ, chắp tay, hướng cao giọng. Thánh nhân viết, học không có lớn bé, chỉ xem ai đạt trước, đây là chí lý. Hứa thí chủ tuy không phải người trong Phật môn ta, lại có được Phật căn đại thừa. Bần tăng vén mây nhìn trời ý niệm thăng hoa. Cái này hoàn toàn ứng nghiệm với đạo lý mỗi người đều có Phật tính, chiếu soi bản thân, mỗi người đều có thể thành Phật. Đa tạ Hứa thí chủ chỉ điểm, khiến bần tăng hiểu ra đại thừa Phật pháp. Hứa thí chủ đáng làm thầy ta. Cửa ải thứ ba là người thắng. Lý luận Phật pháp huyền diệu vô cùng, bình dân nghe không hiểu. Bọn họ từ trong đoạn lời này của Độ Ách La Hán lấy được ý tứ trung tâm. Hứa thí chủ châu bò, Hứa thí chủ là sư phụ của ta, Hứa thí chủ ngươi qua ải thứ ba rồi. Vừa rồi vị cao tăng đến từ Phật môn này tựa hồ muốn nói gì? Hứa thí chủ làm thầy ta? Vị trí hàng trước, một nam tử trang phục người đọc sách lắp bắp. Thầy ta? Nhân sĩ giang hồ võ phu kích động. Từ trước đến nay võ phu luôn là tồn tại bị các hệ thống lớn khinh rẻ, lấy võ lực làm lệnh cấm vi phạm. Võ phu thô bỉ chỉ biết dựa vào bờ lực phá hoại, giết người. Trừ hữu dụng lúc chiến đấu, thời gian, trường hợp còn lại, không chút tác dụng. Ngược lại là nhân tố không ổn định của xã hội Cửu Châu. Mà bây giờ đường đường cao tăng Phật môn, nhị phẩm La Hán, thế mà nói một vị võ phu đang làm thầy ta. Câu này nghe vào trong tai nhân sĩ giang hồ xung quanh, quả thực là nở mày nở mặt, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Toàn bộ giang hồ đại phụng đều nên nhớ kỹ Hứa Thất An. Cái tên này, hắn là võ giả chân chính. Hệ thống võ phu rốt cuộc xuất hiện một người tài ba, võ phu hành tẩu giang hồ nhiều năm, chưa bao giờ có một vị võ phu được cường giả đỉnh phong hệ thống khác tôn là sư trưởng như vậy. Chờ ta về quê hương, liền mang chuyện này truyền bá rộng rãi. Lần này đến kinh thành, chuyến đi này không tệ, tăng vọt kiến thức. Đúng đó, về sau về quê uống rượu, người thân bạn bè ta có thể lấy ra nói 3 ngày 3 đêm. Đột nhiên có chút sốt ruột, không dàn muốn về nhà. Trong một góc nào đó, phụ nhân Phong Vận vẫn còn lưu luyến từ trên người Hứa Thất An thu hồi ánh mắt. Quay đầu nhìn về phía đệ tử đắc ý của mình, tiểu hồn thủ, Dung Dung. Dung Dung à, vi sư tìm hiểu, vị Hứa đại nhân này là khách quen của giáo phường ti. Dung Dung trang điểm đậm, không tỏ ra tục tằn. Cắn môi nhìn phụ nhân. Sư phụ, ngươi muốn nói gì? Giang hồ nữ như chúng ta không để ý danh phận. Mỹ phụ nhân buồn bã nói. Dung Dung, lấy tư sắc của con, làm thê cho Hứa đại nhân thật ra là miễn cưỡng, nhưng thân phận không đủ, làm thiếp lại không thành vấn đề. Còn... Dung Dung là muốn từ chối, nhưng nam nhân này thực sự quá chói mắt. Chói mắt khiến nữ tử tự cao về vẻ đẹp như nàng, cũng nhịn không được có chút động lòng. Hứa Thất An đi lên từng bậc, ven đường không gặp ở cửa ải nào nữa, đi mãi tới bậc thang cuối, bước vào quảng trường nhỏ ngoài chùa miếu đỉnh núi. Đây là một chùa miếu một gian, nóc hình chữ nhất, mái cong, không có sảnh bên, không có sương phòng, chỉ có một chủ điện. Trong chùa miếu hẳn là một cửa ải cuối cùng. Ta nhớ Đỗ Ách là hắn từng nói, cửa vào chùa miếu, nếu như vẫn như cũ không chịu quy y Phật môn, vậy coi như Phật môn thua rồi. Nháy mắt, Hứa Thất An trong đầu nhớ lại 108 loại chiêu thức các loại hoa khôi giáo phường ti truyền thụ. Lấy những tâm lý dơ bẩn này, cả người nhuộm lên sắc riêng của Hoàng Thất. Xác nhận mình đã trở thành một tên háo sắc, hắn mới hài lòng gật đầu, đẩy cửa chùa miếu tiến vào trong điện. Thấy một màn như vậy, Độ Ách là hắn chắp hai tay nói, vào Phật miếu này dù là tảng đá cũng có thể điểm hóa, quy y Phật môn. Đây là ý tứ gì?

Đám Tu La tộc trong 3 ngày 3 đêm bổ chém, hiểu rõ bản thân, đại triệt đại ngộ, từ đó về sau buông tha sát tâm, quy y Phật môn. Dân chúng phố phường vây xem, nghe như sai như xưa, nhưng vương thủ phụ và đám quyền thần cùng các quý tộc thừa kế sắc mặt lại thay đổi hẳn. Trong miếu đương nhiên không có Phật Đà, nhưng một cửa này đặt tên là Tu La Vấn Tâm, vậy hiệu quả tất nhiên giống với Phật Đà độ hóa Tu La tộc. Ngay cả Tu La tộc hung tàn thánh tính, ăn tươi nuốt sống cũng có thể độ hóa, còn không độ được một tên Hứa Thất An. Cùng lúc đó, trong chùa miếu, Kim Cương Pháp Tướng híp mắt kia bỗng nhiên mở mắt. Trong phút chốc, Phật Pháp uy nghiêm như núi lở, như sóng thần, cuốn lấy lực lượng không thể chế cự, nuốt sống Hứa Thất An. Hứa Thất An thấy Phật quang vô biên vô hạn, Phật quang này cũng không thể làm người ta có cảm giác tường hòa, ngược lại cho người ta cảm giác bá đạo, vô lý. Ở trong nháy mắt sẽ đè sập ý chí của hắn, thay đổi nội tâm hắn. Cuộc đời tám khổ, không ý nghĩa, gia nhập Phật môn mới là chốn trở về duy nhất. Ta là kẻ khai sướng đại thừa Phật Pháp, Phật môn càng thêm thích hợp cho ta phát triển. Do dự cái gì? Thực sự chỉ cảm tâm là một võ phu thô bỉ sao? Từng ý niệm hiện lên, cho dù là đủ loại chỗ tốt của Phật môn, nhưng Hứa Thất An còn cảm thấy rất có đạo lý. Tư tưởng con người sẽ thay đổi, đại khái cần 5 tháng lâu dài để thay đổi. Nhưng giờ khắc này Hứa Thất An trong nháy mắt ngắn ngủi đã thay đổi bản tâm. Bắt đầu hướng tới Phật môn, hướng tới Phật Pháp. Ngay cả các hoa khôi trong giáo phường ti cũng không thơm nữa. Ở trong hắn nhìn vào, Hứa Thất An đứng dậy chậm rãi rút ra hắc kim trường đao, một tay đặt trên cái mũ lông. Còn mẹ nó, không thể nào, không thể nào. Cảm giác xấu hổ thật lớn khiến hắn nhìn về một chút bản thân. Rút đao tháo mũ, đây là muốn mình quy y, nhưng hắn không có tóc, tháo mũ lông tròn xuống. Quả trứng vịt của hắn liền bại độ trước mắt ngàn vạn người. Bần tăng tới trời đại phụng, thực sự là quyết định chính xác nhất trong những năm cuộc đời. Tiếng mỉm cười Lộ Ách La Hán vang lên, chỉ nghe thấy thanh âm có thể hình dung nội tâm vui sướng của lão giờ phút này. Một buổi đốn ngộ đại thừa Phật Pháp càng được một vị Phật tử trời sinh tuệ căn. A-di-đà Phật, trời phù hộ Phật môn. Mọi người giận dữ, tiếng mắng chửi ngược lại là không còn nữa, bởi vì đều đang cố gắng chăm chú nhìn Hứa Thất An, khẩn trương ngưng thở, mặc cho ai cũng nhìn ra Hứa Thất An đang giãy giụa ở trong Tu La Vấn Tâm đấu tranh. Kiên trì, phiếu phiếu lại nhài, bàn tay nhỏ thanh tú gắt gao nắm chặt làn váy. Con người Hoài Khánh hơi phóng đại, trong lòng nàng có một suy nghĩ vô cùng rõ ràng, suy nghĩ này hóa thành 2 chữ. Bất yếu, tức là đừng. Hứa Bình Chí đứng dậy, 2 tay nắm lại như là cùng cháu trai cùng nhau phát lực. Người tựa như không để ý hắn làm hòa thượng hay không? Người phụ nữ nhan sắc bình thường nhìn lướt qua, phát hiện mọi người đều đang khẩn trương vẫn nộ. Chỉ có đường đệ này làm không nhìn tên hư hỏng, ngược lại nhìn chăm chăm Độ Ách La Hán. Ta để ý. Hứa Tân Nhiên nói, vậy sao ngươi nhìn chăm chăm Độ Ách La Hán? Ta nghĩ nên từ góc độ nào đâm lão một đao. Tinh Quan Lâu, Nguyên Cảnh Đế xoay mạnh người lại, chỉ vào Hứa Thất An trong bí cảnh vội vàng. Giám chính, chấm không cho phép Hứa Thất An xuất gia, trở thành đệ tử Phật gia. Mặc kệ dùng biện pháp gì, nhất định phải ngăn cản. Giám chính cười. Bệ hạ chính là Cửu Ngũ Chí Tôn, vẹn vẹn một tên nhân la, không cần để ý. Không được. Nguyên Cảnh Đế lập tức phủ quyết nổi giận đùng đùng. Đại Phụng thật không dễ gì xuất hiện một kỳ tài ngút trời, sao có thể để Phật môn độ đi, người nhất định phải ngăn cản hắn, cho dù thua thiên cơ bản. Giám chính gật đầu, bệ hạ yên tâm. Lão cầm chén rượu, rượu trong chén bình tĩnh, chiếu ra mặt nhật nguyệt núi sông, chiếu ra lê dân thương sinh. Bàn tay già nua của giám chính gân xanh độ ra tựa như đang xúc lực. Kim cương kinh tới tay, mục đích của lão đã đạt tới. Về phần Tu La Vấn Tâm, một cửa ải này phải có ngoại lực mới có thể ngăn cản. Chỉ bằng bản thân Hứa Thất An tuyệt đối không thể kháng Phật Pháp quán đỉnh. Nhưng lúc này giám chính bỗng nhiên dừng lại, ngạc nhiên nhìn ra phương xa. Đó là hướng Thư viện Vân Lộc. À, cậu nô tài chống đỡ được rồi. Phiếu phiếu hưng phấn hét lên một tiếng. Trong Phật cảnh, trong chùa miếu, Hứa Thất An buông lỏng ra, cái tay đè mũ lông vẫn đội trên đầu. Hắn tạm thời đạt được ý chí của chính mình, kháng cự gia nhập Phật môn, kháng cự những tư tưởng rót vào trong đầu. Phù một tiếng thở ra này, vô số người bên ngoài thở ra. Độ Ách La Hán nhíu mày, lắc đầu nói, trời sinh Phật môn mới có thể thoát đi khổ hải, trường sinh bất thủ mới có thể độ hóa người khác. Rõ ràng có đại Phật căn, vì sao chấp mê bất ngộ như thế? Hứa Thất An kháng cự tựa như đưa tới bức tượng giận dữ, sương mù Phật Sơn kịch liệt chôn dày, một kim thân pháp tướng đội trời đạp đất ngưng tụ. Nó tự như mọi thứ trong thiên địa, mọi sự vạn vật đều trở nên nhỏ bé, mây mù lượn lờ quanh thân hắn, mặt pháp tướng giấu trong trời cao mắt thường không thể nhìn thấy. Chùa miếu còn chưa to bằng bàn tay pháp tướng. Pháp tướng chống trời, chậm rãi cúi đầu, nhìn chùa miếu, sau đó từ từ vươn bàn tay của Phật thật lớn xuống, nhấn xuống một cái. Trong chùa miếu, bả vai Hứa Thất An chợt trầm xuống, như là trên vai bị đè một ngọn núi lớn. Áp lực như núi lật biển, ép hắn quỳ xuống. Không thể quỳ, không thể quỳ. Trong lòng Hứa Thất An sinh ra cảnh cáo, hắn có dự cảm lần này quỳ thì không còn đường rút lui. Hắn sẽ biến thành một chính mình khác, một Hứa Thất An tôn Phật, lễ Phật. Ngoài chùa miếu, bàn tay pháp tướng là nhấn xuống một cái, rắc. Xương cốt cả người Hứa Thất An như vang lên, đặc biệt là xương cột sống, mơ hồ lồi ra ngoài, lúc nào cũng có thể đâm rách máu thịt. Đầu của hắn cúi thấp hơn, như thế nào cũng không thẳng lên được. Điều duy nhất không thay đổi là đầu gối chưa gấp khúc. Không quỳ, không quỳ, không quỳ, cho dù phải tin Phật, cũng là ta cam tâm tình nguyện tin, ai cũng không thể thuần phục ta. Hứa Thất An cúi đầu sắc mặt đỏ lên, mồ hôi lăn xuống từng giọt, hai mắt sung huyết, sắc mặt dữ tợn, kiệt lực đối kháng với áp lực từ trên trời giáng xuống. Hắn há miệng quật cường phun ra. Không quỳ. Thư viện Vân Lộc, điện Á Thánh, thanh khí nồng đậm xông thẳng lên trời, cả tòa đại điện một lần nữa chấn động. Trong thư viện, các học sinh cùng phu tử ngẩng đầu hoặc ra khỏi phòng nhìn phương hướng điện Á Thánh. Trong điện hào quang liên tiếp lóe lên, viện trưởng Triệu Thủ, ba vị đại nho đồng thời xuất hiện. Chuyện gì vậy? Tiền bối sao lại động rồi? Trương Thận ngạc nhiên nói, hộp gỗ đỏ treo đỉnh đầu pho tượng Á Thánh kịch liệt chấn động. Một lần này cảm giác chấn động cực kỳ mãnh liệt, thứ bên trong tựa như bức thiết muốn đi ra. Lại có người điều động lực lượng chúng sinh. Lý Mộ Bạch trợn to mắt khó có thể tin. Viện trưởng Triệu Thủ cau mày chắp tay, xin tiền bối im lặng. Nào ngờ hộp gỗ đỏ chấn động càng thêm kịch liệt. Thấy thế, ba vị đại nho lập tức thúc giục hạo nhiên chính khí, liên thủ với viện trưởng Triệu Thủ áp chế hộp gỗ đỏ chắp tay nói, xin tiền bối im lặng. Hộp gỗ đỏ lần nữa im lặng, nhưng ngay sau đó, phanh, hộp gỗ đỏ nổ tan, trong điện Á Thánh hào quang chấn động, viện trưởng Triệu Thủ, ba vị đại nho, ngực như bị hút vào, máu tươi điên cuồng phun ra, đều bị đánh bay. Một luồng hào quang phá hộp mà ra, xuyên thẳng thủng nóc điện, xé gió lao đến. Viện trưởng Triệu Thủ đuổi theo ra khỏi điện Á Thánh, ánh mắt theo hào quang, hướng lướt qua dãy núi biến mất chân trời. Đó là phương hướng kinh thành. Hà Di Đà Phật, không ngờ được Hứa thí chủ chấp niệm khắc sâu như thế, nghĩ hẳn sau khi quy y Phật môn, tâm Phật ngược lại càng trong suốt. Đồ Ách La Hán chắp tay. Phiếu phiếu hung tợn trừng mắt nhìn Đồ Ách La Hán, nàng đột nhiên đi ra khỏi lều che nắng, lớn tiếng hô, đừng quỳ với con lừa chọc, cầu nô tài, đứng. Trong Phật cảnh, bả vai Hứa Thất An be bét máu thịt, xương cổ lấy góc độ quỷ dị gập khúc. Sự khổ sở của hắn rõ ràng chiếu vào trong mắt mọi người bên ngoài. Đây là dạng chấp niệm gì? Thế mà làm người ta tựa như khi thừa nhận áp lực như thế, đầu gối vẫn thẳng đứng như cũ. Đây là Hứa Thất An. Đây là Hứa Thất An nói năng ngọt xớt, lại phong lưu háo sắc kia. Người quen thuộc hắn trong giờ phút này trong lòng đều chấn động. Đột nhiên trong lều che nắng, lão già mặc áo thường phục đứng lên, hốc mắt lão đỏ, dùng thanh âm run nhẹ nhẹ cao giọng, thiếu niên hiệp khí, giao kết ngũ đô hùng, can đảm động, mau phát tùng, lập đàm trung, sinh tử đồng, nhất nặc thiên kim trọng. Người có thể viết ra loại từ này, không quỷ. Trương Tuần Phủ, Hứa Bình Chí quát, Ninh Yến đứng thẳng, không quỷ. Hứa Linh Âm đột nhiên giống to, bát tô. Ngụy Uyên xoa xoa cái sọ não nó, thay nó nói xong câu tiếp theo, không quỳ. Vương thủ phụ đứng dậy cất cao giọng, võ giả đại phụng, không quỳ. Trong quần chúng đột nhiên có người nâng nắm tay quát, không quỳ. Lần này, cho dù là điểm hòa sợi dây dẫn nổ, dân chúng vây xem xung quanh sôi trào. Không quỳ, không quỳ. Một người, hai người, càng lúc càng nhiều người hô không quỳ. Một vị phụ thân mang con trai đứng lên cao trên đỉnh đầu, dùng giọng con nít thanh thí hô. Đừng quỳ. Người chồng nắm tay người vợ cũng đồng thanh hô. Con dân đại phụ không quỳ. Từ lều che nắng đến bên ngoài, từ quý tộc đến dân chúng, giờ khắc này con dân đại phụng đều phát ra thanh âm chung. Không quỳ. Ta giống như cảm giác được lực lượng chúng sinh. Trong lúc ý thức mông lung, một ý niệm thuần túy ùa vào thức hải, ý niệm này pha tạp mà to lớn, đang hướng hắn truyền một thanh âm. Không quỳ. Trong phút chốc, trong đôi mắt Hứa Thất An phun ra ánh sáng trước nay chưa từng có, như là khổ hạnh giả bồi hồi trong bóng đêm, rốt cục thấy được dạng đông. Hắn vẫn như cũ, không thể thẳng lưng, nhưng ma xui quỷ khiến hắn nâng cánh tay tựa như chẳng muốn làm gì. Trong cõi, có cái gì đến đây? Cùng thời khắc đó, Hứa Thất An giống lên một tiếng lòng của ngàn vạn dân chúng kinh thành. Ta, Hứa Thất An, không, quỳ! Ở lúc này, một luồng hào quang xé gió mà đến, mang theo tiếng xé gió ầm ầm, mang theo lực lượng không thể địch nổi, ngang nhiên lao vào Phật cảnh. Luồng hào quang này đáp lại kêu gọi mà đến. Trong Phật cảnh, pháp tướng chống trời kia như có cảm giác thu hồi Phật trường bổ về phía hào quang vào bí cảnh. Khoảnh khắc giao phong, thanh quang cùng kim quang đồng thời ảm đạm. Yên lặng một giây, quầng sáng xanh chói mắt nổ tung. Sau đó là tiếng nổ ầm ầm chấn động khiến dân chúng kinh thành chạy trối chết. Ngoài sân, quầng phong tàn sát bừa bãi, pháp tướng chống trời sụp đổ thành ánh vàng thuần túy quy về mảnh đất Phật này. Luồng thanh quang kia sau đó vào miếu rơi vào trong tay Hứa Thất An. Đó là một cây đao khắc phong cách cổ xưa, màu đen. Hứa Thất An chậm rãi thẳng lưng, nắm chặt đao khắc. Chúng sinh đều có thể thành Phật, vì sao phải quỳ người? Hắn nói xong câu đó bình tĩnh đâm ra dao khắc. Rắc, mi tâm tượng Phật rạn nứt, khe hở nháy mắt trải rộng toàn thân, tiếp đó tan vỡ. Cùng lúc đó tượng Phật sụp đổ, Phật cảnh kịch liệt rung rẩy, Phật sơn sụp xuống, trời rung đất chuyển. Rắc. Đồ ách là hắn ngạc nhiên cúi đầu, thấy bát vàng vỡ ra từng khe nứt, rốt cục phanh một tiếng nổ thành bột phấn. Phật cảnh theo đó tiêu tán. Hai bóng người ngã ra, Tịnh Tư hôn mê bất tỉnh, cùng Hứa Thất An ngạo nghễ mà đứng, tay cầm đao khắc. Hứa Thất An từ từ quét qua toàn trường, sau đó mi mắt trợn lên, nhất đi. Trước khi té xỉu, Hứa Thất An đè chặt mũ lông tròn. Đây là tôn nghiêm của hắn. Cả sân yên tĩnh không tiếng động. Đỉnh tầng quan tinh lâu, giám chính không biết khi nào rời khỏi bát quái đài, sắc mặt sắc bén nhìn chăm chăm dao khắc trong tay Hứa Thất An. Lão cũng lựa chọn hắn sao? Giờ khắc này vị tọa trấn kinh thành 500 năm, thần trong con dân đại phụng, lẩm bẩm trong đáy lòng. Nguyên Cảnh Đế ngửa mặt lên trời thét dài, hai tay để sau lưng, chạm ở trong lầu cao nhất của đại phụng, nghe tiếng con dân vui mừng khôn xiết. Đây là thắng lợi của đại phụng, cũng là thắng lợi của hắn. Phật môn, lúc này dưới chân hắn, hay cho một cái không quỳ. Nguyên Cảnh Đế cảm khái, đã bao nhiêu năm kinh thành, bao nhiêu năm chưa xuất hiện một thiếu niên tuấn kiệt như vậy. Phiếu phiếu bộc phát ra tiếng thét chói tai, kịch liệt chấn động dậm chân. Thắng rồi Hoài Khánh, cậu nô tài thắng rồi, hắn là người của ta, là người của ta. Hoài Khánh nhìn Hứa Thất An hôn mê bất tỉnh, trong mắt lấp lánh như có si mê. Nàng là nữ tử cực xuất sắc, cao quý kiêu ngạo. Cho dù là trạng nguyên, trong mắt Hoài Khánh cũng chỉ tạm được. Kinh thành tuấn kiệt vô số, thực sự có thể khiến Hoài Khánh công chúa khâm phục, chỉ có một mình Ngụy Uyên. Viện trưởng Triệu Thủ là tiền bối đáng giá được kính trọng, lại không đủ khiến nàng khâm phục. Giờ khắc này, Hoài Khánh nhớ lại đủ loại sự tích của Hứa Thất An, vụ án thuế bạc ra khỏi đều cỏ, âm thầm thiết kế hãm hại hộ bộ thị lang Chu Lập, hoàn toàn trừ khử tai họa ngầm, sau đó gia nhập Đả Canh Nhân, đao chém Ngân La, vào tù, nhận nhiệm vụ lúc Lâm Huy điều tra án tang bạc, hầu như độc lập hoàn thành nhiệm vụ tra án Vân Châu, sau đó trong 400 phản quân chết trận về kinh phụng mệnh điều tra vụ án Phúc Phi. Sau đó lại cách vài bữa có một tác phẩm xuất sắc truyền lại đời sau, khiến cho Nho Lâm Đại Phụng rất ủng hộ. Lại đến bây giờ thay thế Ti Thiên Giám đấu với Phật Môn, hai lần xuất đao,

Vị Hứa Ngân La kia sau khi đi ra, một bước một câu thơ. Đợi chút, trường quầy bỗng nhân hô dừng nói. Hải đáo tấn đầu thiên tác ngạn, vũ đao tuyệt đỉnh, đính ngã vi phong. Người xác nhận có câu thơ này không? Đằng trước nhiều người từng nói với ta một đoạn này, nhưng đều chưa nói. Người trung niên áo màu lam nhạt dùng sức gật đầu. Có, một câu này, ta đọc sách mười mấy năm trước, vài câu thơ sẽ không đến nỗi không nhớ được chứ. Hả, cái này kỳ quái. Trường quay nhíu mày. Lúc này một vị nhân sĩ giang hồ ho khan một tiếng thấp giọng. Trường quay, nói với ngươi những thứ này đều là đám hiệp khách giang hồ nhỉ? Trường quay hỏi lại, có vấn đề? Hey, nhân sĩ giang hồ khoác tay. Các người thường, thật không ra sao. Nói thì nói, nhưng làm người tập võ, ai dám ở trước mặt cả đống người nói loại lời này, không phải muốn chết, chính là thích ăn đòn. Trường quay bừng tỉnh đại ngộ, võ phu rất thích tranh đấu tàn nhẫn, không thể nhìn vào mắt, nhất là người kiêu ngạo. Thường thường bởi vì đối phương nói vài câu không ổn liền rút đao lao tới. Loại chuyện này cho dù ở kinh thành quy củ nghiêm ngặt cũng thi thoảng xảy ra. Lại thu thập được một câu thơ tốt. Cái này là thơ của Hứa Thi Khôi đó. Mau chuẩn bị giấy bút cho ta. Trưởng quỹ kích động, hẳn lên dặn cho tiểu nhị. Hàn Lâm Viện. Hàn Lâm Viện thuộc về nội các, phụ trách viết sử sách, soạn sử, khởi chiếu, thảo thư, hầu như việc học tập của thanh niên hoàng tất, đảm giao nhiệm vụ, khoa cử v.v. Ba chức vị thanh quý nhất trong triều, ngự sử đô sát viện, lục khoa chấp sự trung, Hàn Lâm Viện. Nếu luận địa vị Hàn Lâm Viện xếp vị trí dẫn đầu, bởi vì Hàn Lâm Viện toàn có một cái xưng hô, căn cứ đào tạo chữ tướng. Đại phụng các đời thủ phụ đều từ Hàn Lâm Viện đi ra. Đổi lại mà nói, chỉ có thanh quý trong Hàn Lâm Viện mới có thể vào nội các, trở thành đại học, thậm chí quan bái thủ phụ. Ngoài lệ duy nhất chính là huân húy hoặc thân vương có thể trực tiếp vượt qua Hàn Lâm Viện vào nội các, nắm giữ tướng quyền. Nhưng quan văn không làm được như vậy. Quan văn muốn vào nội các phải qua Hàn Lâm Viện, mà Hàn Lâm Viện chỉ có nhất giáp cùng nhị giáp tiến sĩ có thể vào. Giờ khắc này, hoạn quan trực trong tầm cung của Nguyên Cảnh Đế đang đứng trong đại sảnh Hàn Lâm Viện quát mắng các thanh quý. Trận đấu pháp này thắng lợi, chẳng lẽ không phải bệ hạ dùng người hiền, chẳng lẽ không phải triều đình bồi dưỡng Hứa Ngân La có công? Các người xem các người viết gì, tên nào cũng xuất thân giáp nhất, để các người soạn sử cũng không hiểu. Hoạn quan ném sách xuống đất, viết lại. Các thanh quý ở đây biến sắc, đây là bọn họ sau khi về Hàn Lâm Viện ngay cả cơm cũng chưa ăn, dựa vào một luồng khí phách vùng bút sáng tác. Hôm nay trận đấu pháp này chắc chắn ghi vào sử sách, truyền lưu đời sau, đây là điều không thể nghi ngờ, nhưng nên viết như thế nào, rất có ý tứ bên trong. Phàm là việc nâng lên cao quý quốc uy như thế, trên sử sách viết nhất định phải chính diện ghi lại, tượng trưng cho vinh dự cùng quang huy. Người đương quyền cũng chính là Nguyên Cảnh Đế, muốn hưởng sái chút. Đương nhiên hoàng đế khác gặp cơ hội như vậy cũng sẽ làm ra lựa chọn giống với Nguyên Cảnh Đế. Một vị bên tôi trẻ tuổi trầm giọng, người chính là dám chính chọn, đấu pháp là Hứa Thất Lan bỏ sức, cái này quan hệ gì với bệ hạ đâu. Chúng ta thân là biên tu Hàn Lâm Viện, không chỉ là soạn sách sử cho triều đình, càng viết sử sách cho hậu thế. Hoạn quan cười lạnh một tiếng, giọng điệu kỳ quái nói, các người có thể vào Hàn Lâm Viện là bệ hạ ban ân, tương lai vào nội các cũng là chuyện sớm muộn. Nhật nguyệt chiếu rọi, tiền đồ vô lượng. Nếu làm bệ hạ không vui, mang các ngươi đều đến bên ngoài. Tiền đồ tốt đẹp này, đừng nói nhật nguyệt ngay cả ánh sao cũng không còn nữa. Ý tứ bệ hạ là độ dài không thay đổi, viết rõ đấu pháp cùng với quá trình bệ hạ chọn hiền tài. Về phần ca tụng công đức Hứa Ngân La, hắn dù sao trẻ tuổi, trong tương lai có cơ hội. Các vị đại nhân, hiểu chưa? Vị biên tu trẻ tuổi kia nắm lên nhiên mực trọi tới, nện ở trước ngực hoạn quan, nhuộm ngực màu đen mãng bào. Hoạn quan hự một tiếng liên tục lui ra phía sau. Người dám đánh ta? Hoạn quan giận dữ. Đánh chính là người. Biên tu chỉ vào hoạn quan quát mắng. Lần này sứ đoàn Tây vực vào kinh, trước có Kim Cương, Nam Thành trấn thủ Lôi Đài, Bắc Pháp Sư giảng kinh, sau có Pháp Tướng giáng thế, chất vấn giám chính. Mà sau đó Ti Thiên giám cùng Phật Môn đấu pháp, Hứa Thi Khôi ngăn chân sóng dữ, kìm kẹp nhuệ khí Phật Môn. Nếu không phải hắn, triều đình lần này sẽ mất hết mặt mũi. Dựa vào cái gì không thể ca tụng công đức, dựa vào cái gì phải giảm bớt văn chương. Thiếu niên hào kiệt, trong lòng bản quan không phục, hắn nếu là người đọc sách, ta bái hắn làm thầy. Lăn ra ngoài cho bản quan, Hàn Lâm Viện không phải nơi người để ngươi tên tổ hoạn này dương oai. Lăn ra ngoài. Thanh ký khoác trộm tới thứ có thể trộm được bên người ném hết tới, giấy bút mực sách vở giá bút. Hoạn quan chật vật chạy trốn, rời khỏi Hàn Lâm Viện. Linh Bảo Quan. Nữ nhân mặc trang phục cung đình hoa quý, làn váy chạm đất, đầu đội trang sức quý giá đi tới nội viện, cử chỉ đoan trang, thanh âm dịu dàng dặn dò. Hai người các ngươi cứ xuống trước, ta có lời muốn nói với quốc sư. Hai nhà đầu dẫn đầu đi theo rời khỏi sân. Nữ nhân lập tức hoạt bát hẳn lên, xách làn váy, chạy chậm và tĩnh thất hét lên. Quốc sư, hôm nay đấu pháp sao không thấy người? Người thấy đấu pháp hôm nay không? Trong tĩnh thất, là Cao Hành mặc đạo bào màu đen, đầu đội nón hoa sen, trải tóc chỉnh tề, lộ ra cái trán trơn bóng cùng dung nhạo khuynh thành, ngồi xếp bằng ở bộ đoàn, nhìn nữ nhân hùng hổ xông tới thản nhiên. Không hứng thú. Vậy ngươi bỏ lỡ trò hay rồi. Nữ tử che mặt tới bên bàn ngồi xuống. Hôm nay đấu pháp phấn khích lắm, so với hát thí khúc còn thú vị hơn. Ta nói với ngươi. Nàng líu díu mang quá trình đấu pháp sinh động như thật kể lại cho Lạc Ngọc Hành nghe. Ngươi nói hắn một đao phá bát khổ chân. Lạc Ngọc Hành nhíu mày. Đúng vậy, lợi hại lắm. Sao vậy? Nữ tử che mặt hỏi. Nàng cho là giám chính đang giúp hắn điều động lực lượng chúng sinh cho hắn. Lạc Ngọc Hành trầm ngâm nói. Người tiếp tục. Nữ tử che mặt lại kể lại cho nàng Hứa Thất An một đao chém vỡ kim cương trận. Lạc Ngọc Hành chưa tỏ thái độ, khi nghe nói Phật Pháp với Lão Tăng cũng để độ ách là hắn đốn ngộ. Cô cũng cảm khái. Tuy ta vẫn chưa nghe hiểu Đại Thừa Phật Pháp đặc biệt gì hơn người, nhưng nghe qua rất lợi hại. Đại Thừa Phật Pháp, hắn vậy mà có ngộ tính như thế. Trong đôi mắt đẹp của Lạc Ngọc Hành hiện ra sự chấn động. Cái này cũng không tính là gì, đặc sắc nhất là cửa ải thứ 4. Lúc lấy kim thân pháp tướng xuất hiện, bực banh tên hư hỏng kia quỳ xuống. Lúc này một màn thú vị nhất đã xuất hiện. Nữ tử che mặt, mắt sáng long lanh, chút một ngụm trà ung ục cho bản thân. Lạc Ngọc Hành cười nói, từ từ uống thôi, Nam Chi à, người có phát hiện một sự kiện hay không? Chuyện gì? Người trước kia đến trong đạo quan của ta luôn ồn ào nhàm chán, muốn ra ngoài chơi. Nhưng bây giờ, người đã không nói nhàm chán nữa. Không những không nói, trong chuyện nói với ta, hai ba câu đều kéo trên người Hứa Thất An. Nữ tử che mặt sửng sốt, nàng nhìn chăm chăm Lạc Ngọc Hành một lát, thu liễm khí chất hoạt bát, thành phụ nhân rụt rè đoan trang, mang theo xa cách nhàn nhạt, giọng điệu bình tĩnh. Người có ý tứ gì? Lạc Ngọc Hành cười lắc đầu. Chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, ngươi là người đã có chồng, phu quân ngươi là Hoài Vương, tam phẩm võ giả. Hắn trấn thủ biên quan, không ở kinh thành. Nhưng kinh thành có bao nhiêu tâm phúc tai mắt của hắn, ngươi chớ có quá nhiều liên lụy với Hứa Thất An kia, nếu không chính là hại hắn. Nữ tử che mặt bật cười một tiếng, giọng kiêu ngạo. Ta sao có khả năng liên quan với một tên hư hỏng suốt ngày ra vào giáo phường ti? Ngươi đang làm ta ghê tởm sao? Biết thì tốt. Lạc Ngọc Hành gật đầu. Thật ra ngươi không nói, ta cũng biết phía sau xảy ra cái gì. Đơn giản chính là pháp tướng vỡ tan hoặc giám chính ra tay. Nàng vừa rồi phát hiện có một luồng lực lượng chúng sinh bành trướng lên, tiếp đó tất cả sóng êm gió lặng. Hoặc là giám chính âm thầm giúp đỡ, hoặc là quang minh chính đại ra tay. Dù sao ở trong kinh thành, khí vận nguyên cảnh đế không đủ, tu vi lại yếu. Có thể điều động lực lượng chúng sinh, chỉ có thật sĩ nhất phẩm, giám chính. Không phải. Nữ tử che mặt lắc đầu, giọng điệu lạnh nhạt. Nữ nhân nhỏ nhen này, động cái đã ra vẻ. Lạc Ngọc Hành cười bưng chén trà nói. Không phải. Là một đạo thanh quang từ trên trời giáng xuống phá kim thân pháp tướng, phá Phật cảnh. Nàng nhỏ giọng. Lúc ấy ta cách gần thấy rõ là một cây đao khắc. Đao khắc. Bên tai như có một tiếng sét đánh, tay Lạc Ngọc Hành run lên, nước trà ấm áp tung tóe, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của nàng đột nhiên đọng lại. Không phải giám chính không có khả năng chi phối khắc đao của Nho gia. Lạc Ngọc Hành trầm giọng, khắc đao ở đâu, phía sau xảy ra cái gì, ngươi nói kỹ. Trong giọng nói của nàng lộ ra vội vàng, cùng với một tia kích động không thể che giấu. Nữ tử che mặt chưa bao giờ thấy Lạc Ngọc Hành có tình cảm dao động phong phú như vậy, kỳ quái hỏi. Ngươi làm sao vậy? Ngươi nói mau! Lạc Ngọc Hành nghiêng người về phía trước, theo mà quát lên. Chính là khắc đao phá pháp tướng. Khắc đao là sau khi phá pháp tướng chạy mất, hay là ở tại hiện trường? Hứa Thất An, hắn có đụng vào khắc đao hay không? Lạc Ngọc Hoành ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chăm nàng, tựa như một điểm này rất quan trọng. Có nha, hắn một đao đâm vỡ pháp tướng trong chùa miếu. Nữ nhân nâng cánh tay làm một động tác hướng phía trước đâm. Lạc Ngọc Hành ngây dại. Quốc sư! Quốc sư! Nữ tử che mặt hô một tiếng, phát hiện Lạc Ngọc Hành khuôn mặt xinh đẹp dại ra, ánh mắt tàn rã, một pho tượng mỹ nhân ngọc, đẹp thì đẹp, nhưng lại không có linh động. Nữ tử che mặt, đưa tay đi lại, lại một bức tượng khí cản trở về. Ngoại thành tiểu viện nào đó, một nơi ánh sáng âm u thường thường không thể bắt giữ sáng xuống. Đắt trong sân, một nữ tử xinh đẹp mặc đạo bào màu đen, đầu đội nón hoa sen. Nàng mắt hạnh má đào, ngũ quan tuyệt đẹp, mái tóc đen nhánh đẹp đẽ, đạo bào rộng thùng thình cũng không che đi được trước ngực kiêu ngạo, cao ngất. Lạc Ngọc Hành đẩy cửa vào, thấy một vị lão đạo tóc hoa râm nằm trên giường khuôn mặt an tường. Nàng tập trung cảm ứng một chút, trong đạo bào rộng thùng thình thò ra bàn tay trắng nõn, chợt chộp một phát. Mấy hơi thở sau, một bóng người hơi hư ảo từ xa trở về, bị nàng hút vào trong lòng bàn tay, vung tay áo bào lên, đánh vào thân thể lão đạo. Kim Liên đạo trưởng mở mắt, khoanh chân ngồi dậy, bất đắc dĩ nói, ta ở trên đường chạy về. Nói xong, Kim Liên đạo trưởng đánh giá dáng người cao gầy chập trùng của Lạc Ngọc Hành nói, sư muội ngay cả Dương Thần cũng xuất khiếu, vội vàng như thế có chuyện gì quan trọng? Lạc Ngọc Hành không nói lời thừa, gọn gàng dứt khoát hỏi, đấu pháp hôm nay ngươi xem. Kim Liên đạo trưởng gật đầu. Khắc đao nhỏ ra xuất hiện. Kim Liên đạo trưởng hơi chần chừ, khẽ gật đầu. Ta hỏi ngươi, Hứa Thất An rốt cục là loại người nào? Lạc Ngọc Hành khẽ bước lên một bước, mắt đẹp sáng quắc. Một người thường. Kim Liên đạo trưởng trả lời có chút chần chừ. Một người thường có thể sử dụng khắc đao của nho ra. Lạc Ngọc Hành cười lạnh. Kim Liên đạo trưởng nhíu mày không nói. Sau một hồi lão chậm rãi. Lúc trước ta gặp được hắn, nhìn ra hắn là người có đại phúc duyên, liền mang mảnh vỡ địa thư tặng cho hắn, mượn phúc duyên của hắn tránh né Tử Liên truy tung. Sau đó, ta điều tra đối với thân phận, cảm thấy có chút kỳ quái. Mặc kệ Lý Diệu Chân, Sở Nguyên Trần, hai người khác, ta lúc mang mảnh vỡ địa thư bọn họ đều sắp xỉ đã có xu thế đi đến. Chỉ có Hứa Thất An là luyện tinh cảnh, gia thế thường thường không có gì lạ. Phúc duyên ở đâu tới? À, phúc duyên hoặc là làm việc thiện tích đức, hoặc tổ tiên phù hộ, hai cái hắn đều không chiếm được. Lạc Ngọc Hành kiên nhẫn nghe chưa hết lời. Về sau xảy ra một sự kiện khiến ta ý thức được tình huống của hắn không đúng. Có một lần tiểu tử này trong mảnh vỡ địa thư tự khai, nói hắn ngày nào cũng nhặt được bạc, muốn biết nguyên nhân ở đâu. Nghe đến đó Lạc Ngọc Hành không nhịn được. Cái này không phải phúc duyên nhỉ? Kim Liên đạo trưởng nhìn nàng chăm chăm, ánh mắt khắc sâu, hơn nữa sáng ngời gần từng chữ. Đây là khí vận to lớn. Tuy có phán đoán, nhưng Kim Liên đạo trưởng xác nhận, con người Lạc Ngọc Hành lập tức co rút lại. Hứa Thất An dần tỉnh lại, khắp cả người đau đớn, nhất là cổ, cảm giác đau đớn nóng rát. Hắn chuyển động ánh mắt lướt nhìn cảnh tượng chung quanh, màn màu trắng, chăn gấm, thêu lá sen, bố trí đơn giản lịch sự tao nhã. Bên bàn tròn bên ngoài sảnh có một vị lão giả mặc nho sam đang ngồi. Lão giả nho sam tóc hoa râm hỗn độn rủ xuống, nho sam rộng thùng thình, bộ râu hoa râm đã lâu chưa tu bổ, cả người ra một khí tức tang. Tên quyển nho gia này là ai? Trong lòng Hứa Thất An hiện lên nghi hoặc. Người tỉnh rồi. Lão già quyển nho đứng dậy cười. Ta là viện trưởng Triệu Thủ của thư viện Vân Lộc. Viện trưởng thư viện Vân Lộc. Từ cựu tướng nói viện trưởng là thư viện nho gia tam phẩm lập mệnh cảnh. Hứa Thất An lập tức đứng thẳng dậy, chắp tay nói. Thì ra là viện trưởng khí chất bất phàm, nho nhã, nội điếm, thực sự là một vị trưởng bối đức cao vọng trọng. Dừng chút hắn mới nói, viện trưởng vì sao ở trong phòng ta? Viện trưởng Triệu Thủ chưa trả lời, ánh mắt dừng trên tay phải hắn. Hứa Thất An lúc này phát hiện mình luôn nắm đuôi khắc đao. Đầu tiên hắn sửng sốt chợt có phán đoán, khắc đao này là của thư viện Vân Lộc. Cũng đúng. Trừ thư viện Vân Lộc còn hệ thống gì có thể bọc hạo nhiên chính khí? Cái chuôi khắc đao này là ta thư viện trí bảo. Ngươi vẫn nắm trong tay, không ai lấy đi được. Ta cũng chỉ ở chỗ này chờ ngươi tỉnh lại. Thuận tiện hỏi một chuyện. Triệu Thủ nói xong thoáng nhìn qua khắc đao. Phong cách cổ xưa ánh mắt như đang nói. Còn nắm, Tiểu hậu sinh không hiểu chuyện chút nào. Hứa Thất An hai tay giăng lên. Triệu thủ chưa tiếp mà nhìn cái bàn. Hứa Thất An nhầm hiểu khắc đao ném lên bàn, cạch một tiếng. Lông mày triệu thủ nhảy dựng, vội vàng chắp tay, hướng khắc đao vái ba cái. Lúc này mới từ trong tay áo lấy ra một cái hộp gỗ thu khắc đao. Hứa đại nhân biết khắc đao lai lịch ra sao không? Triệu thủ mỉm cười. Trong lòng Hứa Thất An khẽ động, lớn mật đoán. Khắc đao của Á Thánh. Triệu thủ lắc đầu. Đây là khắc đao của Thánh Nhân. Khắc đao của Thánh Nhân là Thánh Nhân kia sao? Là Thánh Nhân vượt qua phẩm cấp sao? Cái kia, khắc đao có thể để ta sờ thêm một lát không? Ta còn chưa chụp hình gửi cho nhóm bạn. Hứa Thất An há hốc mồm, yết hầu như là mất tiếng nói không ra lời. Từ khi Á Thánh mất đi, thanh khắc đao này yên lặng một hơi ngàn năm. Hậu nhân cho dù có thể sử dụng nó nhưng không cách nào đánh thức nó. Không ngờ hôm nay phá hộp mà ra, trợ trận cho Hứa đại nhân. Triệu thủ tập trung nhìn Hứa Thất An trầm giọng. Có mấy lời phải dài cho Hứa đại nhân. Trong lòng Hứa Thất An trầm xuống, có dự cảm, từ trên giường đứng dậy, không người vái. Xin viện trưởng chỉ điểm. Không có khả năng, không có khả năng. Lạc Ngọc Hành không ngừng lắc đầu, hai hàng lông mày tinh xảo, thon dài nhíu chặt phản bác. Ta từng tiếp xúc với hắn nhiều lần, nếu hắn thân mang khí vận ta sao không có khả năng phát hiện? Nhân tông ta sao không có khả năng phát hiện được? Kim Liên đạo trưởng hỏi ngược lại, nếu bị che chắn bởi thiên cơ thì sao? Mà nay ngươi lại đi xem Hứa Thất An, vẫn không phát hiện hắn có bất cứ khác thường. Người là nói dám chính. Lạc Ngọc Hành hít một hơi sâu, tư thái nhíu mày cũng đẹp không sao tả xiết. Theo mi tâm nhân lại ánh mắt sắc đén như bao. Người không phải từng điều tra Hứa Thất An sao? Hắn một ngân la nhỏ nhỏ, tổ tiên không có kinh thiên địa vĩ, vì sao lại gánh vác được khí vận thêm thần? Xin lỗi, chuyện này ta không nghĩ thông. Kim Liên đạo trưởng từ giường đứng dậy, đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống rót hai chén trà nước, ra hiệu Lạc Ngọc Hành ngồi vào. Nữ tử quốc sư không để ý tới. Nàng bây giờ nào có nhàn tâm uống trà. Lạc Ngọc Hành tự hỏi thật lâu, đột nhiên nói. Nếu là thuật sĩ che chắn thiên cơ, theo lý thuyết ngươi căn bản không nhìn thấy phúc duyên của hắn. Manh mối dám chính bố cục, hắn không muốn để người khác biết. Người khác liền vĩnh viễn không biết. Đây là nhất phẩm thuật sĩ. Chuyện ngươi có thể nghĩ đến ta tự nhiên nghĩ tới. Kim Liên đạo trưởng uống trà giọng điệu bình tĩnh. Đoạn thời gian trước ta phát hiện phúc duyên hắn biến mất, cố ý đi xem. Phát hiện là giám chính che chắn thiên cơ, hoặc dấu đặc thù của hắn. Ta lúc ấy liền biết việc này bất thường. Sau lưng Hứa Thất An người này cất giấu bí mật thật lớn. Ngày đó ta rời đi khỏi Hứa phủ rồi đi, liền tới Bát Quái Đài, quan tình đầu, gặp được giám chính. Hắn nói gì? Lạc Ngọc Hành nheo đôi mắt đẹp. Nước giếng không phạm nước sông. Kim Liên đạo trưởng trầm giọng. Lạc mỹ nhân dáng người đồi núi chập trùng im lặng thật lâu, nghiến hàm răng bạc cả giận. Vương Triều khí vận giảm mạnh, quả nhân không thoát được can hệ với giám chính. Kim Liên đạo trưởng nhíu mày. Có ý tứ gì? Lạc Ngọc Hành rốt cục ngồi xuống bên cạnh bàn, nâng chén trà lên, môi đỏ mọng kiều diễm mím chặt, mép chén uống một ngụm nói. Mấy năm trước, Ngụy Uyên từng đến Đinh Bảo Quan chỉ mũi ta quát mắng hồng nhan họa thủy. Hắn nói bệ hạ tu đạo 20 năm qua, quốc được đại phụng càng ngày càng giảm, thuế bạc kho lương các châu thường xuyên không thu được, dân chúng khốn khổ, tham quan hoành hành. Tất cả đều tại vì ta bản thân tu hành, mê hoặc bệ hạ tu hành, bệ hạ lại lơ đàng triều chính gây ra. Chẳng lẽ không đúng? Kim Liên đạo trưởng oán thầm một câu. Từ khi đó ta đột nhiên ý thức được khí vận trong triều bắt đầu xói mòn, đau cuồn cắt thịt, làm người ta khó có thể phát hiện. Nếu không phải Ngụy Uyên có tài trị quốc, quen thuộc dân chính, phát hiện sớm nhất, cũng cảnh tỉnh cho ta, chỉ sợ ta còn phải đợi thêm vài năm mới phát hiện ra manh mối. Nghe xong, Kim Liên đạo trưởng gật đầu nhắc nhở. Đừng nói nhiều như vậy, nơi này là địa bàn của giám chính, nó không chừng nội dung chúng ta nói chuyện vẫn luôn bị hắn nghe. Không đến mức. Lạc Ngọc Hành bĩu môi, rất tự tin, hắn không nghe được. Cái này không phải vấn đề hắn có nghe được không, đây là vấn đề ta không muốn tham dự chuyện rắc rối này. Kim Liên đạo trưởng tràn nhập trí tuệ, chuyển hướng đề tài. Nếu, ta nói là nếu, Hứa Thất An thực sự có khí vận thêm thân, ngươi sẽ song tu với hắn sao? Vẻ mặt Lạc Ngọc Hành ngưng trệ lần nữa.

ví dụ như khắc đao là bị ta triệu hồi. Hứa Thất An mặc quần áo đội mũ đông tròn, cùng viện trưởng triệu thủ tới đại sảnh. Sao? Nếu là như thế, sư muội bình ổn nhập hòa, bước vào nhất phẩm, là có thể trong thời gian ngắn. Kim Lão Trị Điên đạo trưởng cười tủm tỉm, chẳng lẽ không nên là đẹp vui sao? Như vậy, ta diệt ma cũng sắp rồi. Đạo trưởng trong lòng bổ sung một câu. Lạc Ngọc Hành thản nhiên, cho dù Hứa Thất An có khí vận thêm thân, chẳng lẽ mạnh hơn Nguyên Thành Đế, mạnh hơn Thái tử tương lai, ta cùng hắn song tu, dám chính sẽ đồng ý. Vấn đề của nàng chỉ thẳng chỗ yếu hại, khiến Kim Liên đạo trưởng không thể phản bác. Kim Liên đạo trưởng gật đầu, sư muội đạo tâm trong suốt, quả thực so với phụ thân ngươi càng thêm thích hợp trở thành đạo môn nhất phẩm, lục địa thần tiên. Lạc Ngọc Hành từ chối cho ý kiến. Kim Liên đạo trưởng nghĩ lại nói, sư muội có ngại một vị đạo nữ hay không? Nữ tử quốc sư trừng mắt, lão cười ha ha, có khí vận thêm thân, lại tu võ đạo, Hứa Thất An tương lai thành tựu sẽ cực cao. Nếu như muốn song tu cùng hắn cũng không phải chuyện một sớm một chiều, có thể song tu trước lại bồi dưỡng cảm tình. Nhân tông truyền tới ngươi nhất mạch này, mặc kệ thế nào, ngươi tương lai đều phải sinh con đẻ cái. Lấy tính cách của ngươi sau khi song tu với người ta, còn có thể kết đạo lữ với người khác. Lạc Ngọc Hành hư lạnh, lục địa thần tiên thọ nguyên vô hạn, không cần toàn nối dõi. Kim Liên đạo trưởng cười mà không nói. Lục địa thần tiên tuy tiêu giao thiên địa, thọ điên, thọ nhang trời đất, nhưng khó tránh khỏi cũng có những chuyện ngoài ý muốn, bởi vậy cần có nối dõi để truyền thừa y bát. Nhưng nhân tông, sư muội tuy là đạo thủ, trung quy vẫn là nữ tử. Tu không phải con đường thái thượng phong tình kia của thiên tông, ngẫu nhiên sẽ có một ít tính tình. Sớm bứt thân mà lui, trên sách sử, có lẽ sẽ mang người viết tốt chút. Kim Liên đạo trưởng giọng điệu cười tủm tỉm. Lạc Ngọc Hành châm chọc, từ xưa sách sử chỉ biết nói hồng nhan họa thủy hại nước hại dân, không biết vấn đề ở trên thân nam nhân. Nhưng cây bút không có cốt khí kia không dám chọc giận quân vương, liền mang tội lỗi đều quy kết đến nữ tử. Thực sự buồn cười. Nguyên Cảnh Đế tu đạo là vì trường sinh, hắn muốn làm một đế vương ở nhân gian. Cho dù không có nhân tông hắn vẫn sẽ tu đạo, có quan hệ gì với ta? Ngụy Uyên, tên chó này nói ta mê hoặc quân vương. Mấy năm nay, ta thường nói Nguyên Cảnh Đế, tác dụng của đan dược đã không lớn, nhưng hắn vẫn như cũ, một quý, một đại đan, 10 ngày một tiểu đan, không để tới khuyên bảo của ta một chút nào, mê hoặc quân vương, nói từ đâu. Sư muội nói có lý. Kim Liên đạo trưởng đầu tiên đồng ý với lời của Lạc Ngọc Hành, sau đó đánh giá đúng trọng tâm. Nhân tông ngươi muốn mượn khí vận đế vương tu hành, áp chế nghiệp hỏa, tuy là bất đắc dĩ, nhưng quả thật cũng trợ lực cho Nguyên Cảnh Đế tu đạo, khó tránh cũng bị giận chó đánh mèo. Người bà phải với ta. Lạc Ngọc Hành bình tĩnh nhìn lão vài giây, đứng dậy cáo từ. Khi đi tới cửa, ngoái đầu nhìn lại nói. Cuối năm Nguyên Cảnh thứ 36, tàn hồn đạo thủ địa tông bay xuống kinh thành, không nghĩ tu đạo, cả ngày nhập vào mèo, cùng đàn mèo làm bạn, quên cả trời đất. Ta muốn thêm một bút này trong niên đại kỷ của nhân tông. Dứt lời, hóa thành u quang bỏ chạy. Ấy, sư muội có việc gì từ từ thương lượng. Kim Liên đạo trưởng lao ra khỏi phòng, hướng bầu trời đưa tay làm bộ dáng giữ lại. Thực sự là nữ nhân nhỏ nhen ghi thù. Kim Liên đạo trưởng nói thầm. Hứa phủ. Hứa Thất An rời khỏi phòng, lúc đi qua nội sảnh thấy Hứa Linh Âm ở đại sảnh vui vẻ chạy, Trừ Thái Vi phía sau đuổi theo nó. Hứa Linh Âm vừa chạy vừa phát ra như tiếng máy kéo. Thầm thầm ở một bên đùa nghịch chậu hoa của nàng, Hứa Linh Nguyệt ngồi im lặng trên ghế uống trà, nhìn muội muội cùng thiếu nữ váy vàng chơi đùa. Nữ nhân này lại tới nhà, nhìn là biết nhớ thương đại ca. Hứa Linh Nguyệt yên lặng đóng lên cái nhãn cho Hứa Trừ Thái Vi, nhưng nàng không biểu hiện ra ngoài, vẫn ngẫu nhiên ở lúc Trừ Thái Vi nhìn qua còn đáp bằng nụ cười dịu dàng. Hứa Thất An trước hướng viện trưởng triệu thủ chắp tay, bước vào trong sảnh. Thái Vi cô nương, sao ngươi tới đây? Là bị ta Ngọc Thụ Lâm Phong hấp dẫn tới sao? Đại ca tỉnh rồi. Hứa Linh Nguyệt mừng rỡ. Thầm thầm cũng từ chậu hoa nàng âu yếm ngẩng đầu quan sát đứa cháu xui xẻo. Hứa Thất An hôn mê cả buổi, các nàng sớm mang cảm xúc kích động hưng phấn lắng đọng lại, không lo lắng hãi hùng như lúc trước nữa. Hà, ta thay lão sư truyền lời. Trừ Thái Vi dừng đuổi theo, nhìn quanh vẫy tay. Ngươi lại đây. Hứa Thất An theo lời đi qua, bị thiếu nữ váy vải kéo đến góc, nàng ghé tai nói nhỏ. Lão sư nói ngươi có thể hướng bệ hạ đòi một khối thiết khoán. Thiết khoán? Hắn dừng vài giây mới phản ứng kịch liệt lại. Thiết khoán là gì? Tên chính quy là đan thư thiết khoán, tục xưng kim bài miễn tử. Ta cần món đồ chơi đó làm gì? Ta đối với mấy ngàn lượng vàng, sau đó ra quan tiến tước không phải càng thơm hơn sao? Hứa Thất An thầm nhủ. Biết rồi. Hắn gật đầu. Thấy tư thái hai người cúi đầu nói chuyện thân mật, Hứa Linh Nguyệt phòng má vẫy tay gọi Hứa Linh Âm. Linh Âm, đi tìm Thải Vi tỷ tỷ chơi. Hứa Linh Âm sải đôi chân ngắn lao về phía trừ Thải Vi, húc vài cái mông cong của nàng. Thải Vi tỷ tỷ, chúng ta tiếp tục chơi. Thấy thế Hứa Thất An chỉ có thể chạy lấy người, cùng triệu thủ sành bước. Viện trưởng, giám chính bảo ta hướng bệ hạ cầu một hối thiết khoán. Hứa Thất An mang chuyện này nói cho triệu thủ, sau đó quan sát phản ứng của lão. Chỉ có trí giả mới có thể đối phó với trí giả. Triệu thủ chậm rãi gật đầu. Không sai, đan thư thiết khoán trừ mưu nghịch, tất cả tử hình đều miễn. Nhưng sau khi miễn cách, tương đương cách lương, bất hứa nhưng phong cố, đãn thải, kỳ mệnh nhĩ. Bất hứa nhưng phong cố, đãn thải, kỳ mệnh nhĩ. Câu này ý tứ gì? Hứa Thất An sắc mặt khựng lại, sau đó khôi phục như thường gật đầu. Thì ra là thế, thì ra đan thư thiết khoán ý nghĩa như này. Mỗi một cái kim bài miễn tử cũng được, dám chính cố ý để trừ Thái Vi tới dặn ta. Có thể không có lý do. Ta là Hoạn Nhị Đại, đối thủ rất nhiều, coi như thêm cái đảm bảo. Hứa Thất An thật ra không sợ Nguyên Cảnh Đế, hôm nay tu vi hắn càng ngày càng cao, càng ngày càng đủ tự tin. Nếu là lại gặp chuyện vớ vẩn như đao chạm ngân la, cùng lắm về sau đi xa giang hồ. Duy nhất không đỡ bỏ chính là người nhà. Trong lúc nói chuyện, hai người tới ngoại sảnh, hoàn toàn mãng bào ngồi chủ vị trong phòng, là người trung niên mặt trắng không râu. Hứa Nhị Thúc cùng Hứa Nhị Lang ngồi ở bên dưới nói chuyện được câu thông với hoạn quan mãng bào. Ninh Yến tỉnh rồi. Nhị Thúc vành tay khẽ động nhìn về phía sau bích. Hứa Thất An cùng triệu thủ sóng vai đi ra. Viện trưởng. Hứa Nhị Lang vội vàng đứng dậy chắp tay. Khi đối mặt với Hứa Nhị Lang cùng Hứa Nhị Thúc, hoạn quan rất kiêu căng. Nhìn thấy Hứa Thất An trên mặt lập tức đầy đặn nụ cười. Hai tử tức đại nhân tỉnh rồi, tình trạng thân thể khỏe mạnh không? Nếu là cần điều dưỡng thân thể, cứ mở miệng với ta về cung lấy cho ngài. Ninh Yến, vị này là Trần Công Công của Đô Chi Giám. Hứa Nhị Thúc bất chi bất giác thẳng lưng, nói chuyện cũng cứng hẳn lên. Đa tạ Trần Công Công quan tâm, bản quan không sao. Hứa Thất An gật đầu. À vậy thì tốt, vậy thì tốt. Trần Công Công nhiệt tình cười, mang theo chủ vị của mình nhường ra, cho Hứa Thất An cùng viện trưởng triệu thủ. Chúng ta đại biểu bệ hạ tới thăm Hứa Đại Nhân. Hứa Đại Nhân vì triều đình lập công lao hạng mã, bệ hạ nhất định sẽ thưởng thật hậu. Thật ra là đều là bệ hạ thưởng thức, cho tí chức một cơ hội. Cái gọi là binh nuôi ngàn ngày dùng trong một lúc, chính là triều đình bồi dưỡng, tí chức hôm nay mới có thể lập công cho triều đình. Hứa Thất An thành khẩn nói. Cho nên xin Công Công chuyển đời bệ hạ, tí chức không thể kể công, xin bệ hạ ban cho đan thư thiết khoán. Nghe được câu này, Hứa Nhị Lang và Hứa Nhị Thúc hoạt động tâm lý hoàn toàn khác nhau. Hứa Nhị Lang thầm nhủ, đại ca thật ra rất tự hiểu đấy mình. Tác dụng của đan thư thiết khoán tuyệt đối lớn hơn xa so với vàng bạc, vải vóc. Vàng bạc chỉ có thể khiến đại ca ở giáo phường ti tiêu xài, tiêu sái hơn. Vải vóc tơ lụa thì khiến cho quần áo mỹ phụ trên người mẹ cùng muội muội càng ngày càng nhiều. Đều là gân gà, cũng không có được. Hứa Nhị Thúc thì đau cả óc, nghĩ đến hai chữ vinh dự. Từ xưa đến nay không phải công thần, không đau ban thư thiết khoán. Trần Công Công sửng sốt. Hả, chúng ta sẽ chuyển lời của Hứa Đại Nhân. Bệ hạ có vài việc rất tò mò, mệnh ta tới hỏi đôi chút. Đến rồi. Hứa Thất An mặt không đổi sắc cười. Trần Công Công mời. Hứa Đại Nhân ở trong đấu pháp hai lần xuất đao danh chấn kinh thành, nhưng đao đó vượt quá cực hạn của đại nhân. Bệ hạ rất tò mò, ngài làm như thế nào làm được. Trên mặt Trần Công Công vẫn treo nụ cười, nhưng mắt không chớp nhìn hắn. Hắn nói ra thật xấu hổ, dám chính ban cho ta lực lượng. Hứa Thất An ít lời mà nhiều ý giải thích. Hắn chưa nói cụ thể, bởi vì như vậy càng phù hợp với hình mẫu với giám chính. Nói rõ ngược lại không thích hợp. Mặt khác hắn không sợ Nguyên Cảnh Đế tìm giám chính chứng thực. Điểm ấy ăn ý, dám chính lão già tiền bạc kia vẫn là có. Trần Công Công chậm rãi gật đầu, tựa như đối với điều này cũng không bất ngờ tiếp đó. Thành khắc đao của Nho gia. Hứa Thất An châm trước một phen, đang muốn mở miệng liền nghe thấy Triệu Thủ thản nhiên. Thư viện Vân Lộc 400 năm trước có thể diệt Phật, hôm nay vẫn có thể. Hứa Thất An liền nói ngay. Đa tạ viện trưởng giúp đỡ. Trần Công Công nhìn viện trưởng Triệu Thủ cười lên. Hà, thì ra là thư viện sẽ hỗ trợ. Cái này là tính chơi xấu đấu pháp, nhưng bản thân Phật môn cũng không quang minh. Lúc phá Kim Cương trận, Tịnh Trần Hòa Thượng mở lời cảnh tỉnh Tịnh Tư. Lúc cửa ải thứ ba, Đỗ Ách La Hán tự mình ra sân, luận Phật pháp với Hứa Thất An. Cho nên Phật môn nhận thua rất dứt khoát, không bám chặt chuyện đao khắc không nhà. Ta đã biết, vậy không quấy rầy Hứa đại nhân nghỉ ngơi. Trần Công Công đứng dậy rời khỏi. Hoàng Cung. Nguyên cảnh đấy ăn đan dược ngồi thiền thổ nạp nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ. Hắn chưa mở mắt thản nhiên. Chuyện gì? Lão thái giám thấp giọng. Nô tài đi Hàn Lâm viện, truyền lời hồi bẩm, nói một đám mọt sách kia không chịu sửa văn, còn mang hắn đánh một trận. Lũ chó này! Nguyên cảnh đế mở mắt nhíu mày. Luận quyền mưu, nguyên cảnh đế lô hỏa thuần thanh, nhưng đối phó với đám thanh quý nước đổ đầu vịt này, bạo lực chèn ép là thủ đoạn tốt nhất, cũng là duy nhất. Người muốn chơi quyền mưu đấu võ mồm với bọn họ chỉ bị tai nói ta không nghe hiểu, con rùa niệm kinh. Thôi, chậm rãi mãi đi. Nguyên cảnh đế nói, dù sao cũng chỉ là muốn hưởng sái một chút, còn chưa đến mức làm lớn chuyện như vậy. Như vậy ảnh hưởng quá lớn đối với thanh danh của hắn. Nói xong, hắn nhìn lão thái giám chơi đi. Có việc gì? Lão thái giám gật đầu, Hứa Ngân La tình Trần Công Công của Tỳ Lễ Giám chuyển lời về. Lập tức mang câu trả lời của Hứa Thất An thuận lại một lần. Đan thư thiết khoán. Vẻ mặt nguyên cảnh đế hơi kinh ngạc, tiếp theo bật cười một tiếng. Bỏ thăng quan tiến chức không cần, vàng bạc tơ lụa không cần, chỉ cần một đan thư thiết khoán. Tuy nói như vậy, nhưng lão hoàng đế cân nhắc trong lòng hồi lâu, chưa đáp ứng cũng chưa từ chối. Lão thái giám thấp giọng cười, Hứa đại nhân thật là trong lòng thông thấu, biết đây là bệ hạ giỏi dùng người, là triều đình bồi dưỡng có công, chưa kiêu ngạo kẻ công, nếu đề xuất mang tước vị tăng lên chút, bệ hạ sẽ phiền. Tiểu tử này giác ngộ mạnh hơn so với đám mọt sách của Hàn Lâm viện nhiều. Nguyên cảnh đế nhất thời không do dự nữa, trầm giọng. Chuẩn. Đại bản nói không sai, quả thực như thế. Trong ngắn hạn liên tiếp phong tước, chỉ có thời đại chiến loạn mới có tiền lệ như vậy. Thăng quan dễ dàng, tiến tước thì khó. Khắc đao xuất hiện bởi viện trưởng Triệu Thủ giúp. Nguyên cảnh đế trầm ngâm, xuất phát từ một trực giác, hắn chấm dứt ngồi thiền dặn dò. Bái giá, Linh Bảo Quan. Linh Bảo Quan, quốc sư, lần này đấu pháp thắng, nâng quốc uy đại phụng, ta tin tưởng không lâu nữa, mọi dợ Nam Cung cùng mọi dợ phương Bắc, cùng Vu Thần Giáo đều biết được việc này. Một nhân la ra mặt đấu pháp sẽ càng làm hai bên nghi kỵ, hoài nghi kiêng kỵ quốc lực đại phụng, hiệu quả xa hơn Dương Thiên Huyễn ra mặt. Quốc sư, Lạc Ngọc Hành giật mình hoàn hồn, mắt đẹp từ từ tan rã khôi phục linh động nhíu mày. Bệ hạ nói gì? Nguyên cảnh đế bình tĩnh đánh giá quốc sư xinh đẹp mê người hồ nghi. Quốc sư không tập trung, có tâm sự gì? Cứ nói đừng ngại, trẫm nhất định giúp quốc sư giải quyết. Làm đạo thủ nhân tông, đạo môn nhị phẩm, nguyên cảnh đế hầu như chưa từng thấy Lạc Ngọc Hành bộ dáng tâm sự nặng nề như vậy. Chưa từng có. Là thiên nhân chi tranh khiến nàng cảm thấy áp lực. Nữ nhân này, vì sao cứ không chịu cho trẫm song tu? Đại kế trường sinh của trẫm liền kẹt ở nơi này. Ý niệm đã lên, thấy Lạc Ngọc Hành lắc đầu. Đa tạ bệ hạ quan tâm. Không sao. Nguyên cảnh đế gật đầu không truy hỏi nữa, nói ra mục đích lần này đến Đinh Bảo Quan. Quốc sư có biết khi đấu pháp khắc đao của Thư viện Vân Lộc xuất hiện hay không? Trẫm biết đó là di vật thánh nhân, là trí bảo thư viện. Lần này hiện thế có nội tình hay không? Bệ hạ vì sao có nghi hoặc này? Lạc Ngọc Hành hỏi lại. Khắc đao thánh nhân không phải người thường có thể sử dụng. Triệu thủ kia là tam phẩm lập mệnh, chưa chắc dùng được. Nguyên cảnh đế kiến thức vẫn là có. Đặc biệt Thư viện Vân Lộc từng nắm giữ triều đình. Từ điệu nho ra, triều đình nơi này không thiếu. một ít ấn tượng cũng có. Lạc Ngọc Hành trầm ngâm chút không quá để ý, cười cười. Triệu thủ tuy là tam phẩm, nhưng trong thư viện còn có ba vị tứ phẩm, quân tử cảnh, liên thủ thúc giục khắc đao không khó. Huống hồ, nho gia Phật môn xưa nay có ân oán, năm đó diệt Phật chính là thư viện một tay chủ đạo, thư viện Vân Lộc sẽ ra tay, ngoài ý điệu nhưng trong tình lý. Chấm vận tín quốc sư. Nguyên cảnh đế không nghi, không lo. Đuổi đi nguyên cảnh đế, Lạc Ngọc Hành ra khỏi tĩnh thất, ngồi trong đình nghỉ mát ngây người. Hứa Thất An đi nha môn đả canh nhân một chuyến, hướng Ngụy Uyên báo cáo tình huống của mình. Khi vào hạo khí đâu có chút cảm giác, duỗi một cái cổ, rụt một đao lại. Trong lòng, nghĩ sẵn bản thảo, bịa lời nói dối càng thêm mượt mà. Ai ngờ Ngụy Uyên chưa từng hỏi biết được tình trạng thân thể hắn tốt, liền an tâm. Dư hắn lại uống chén trà nói chút việc vặt. Rời khỏi hạo khí lâu, Hứa Thất An nhẹ nhàng thở ra. Ngụy Công dù sao cũng là người thường, không tu võ đạo, tri thức lý luận vững chắc thì vững chắc, lại nhìn không ra cách thức lề lối trong đó. Lại thêm hắn là người thông minh, cho rằng mình đã sớm nhìn thấu tất cả, ta bùng nổ, dám chính âm thầm giúp đỡ, chuyện khắc đao bởi thư viện Vân Độc. Nghĩ nghĩ, khóe miệng Hứa Thất An nhếch lên, cảm giác mình ở trên tâm lý chiến thắng Ngụy Uyên một lần. Trừ giám chính, người khác đều ở tầng 2, mà ta ở tầng thứ 5, nhìn bọn họ. Hoàng hôn, Tân Đình có chút thoải mái về phủ, xuyên qua ngoại viện hắn ngửi thấy được mùi thơm nồng đậm. Thầm thầm vào phòng bếp làm một bàn món ngon, thậm chí đi tiểu lâu bên ngoài mua món chính. Những thứ này tự nhiên là vì khao Hứa Thất An. Trong bữa thầm thầm oán giận, cả một nhà như vậy đều cần ta lo liệu một mình, bận trong bận ngoài. Mệt chết người ta. Thuận miệng oán giận một câu, không ngờ bị Hứa Linh Nguyệt bắt lấy cơ hội. Muội muội nói, vậy mẹ mang sổ sách giao cho con quản đi. Sổ sách? Cái này bao gồm cả kho bạc trong nhà, lăng la tơ lụa, cùng với ruộng đất, cùng với cửa hàng bên ngoài. Bây giờ đều là Thầm Thầm đang quản, nhưng Thầm Thầm không biết chữ, Hứa Linh Nguyệt đảm đương thân phận trợ thủ. Việc này làm không ít, nhưng quyền to vẫn nắm trong tay Thầm Thầm. Thầm Thầm ra hôm nay thêm quần áo mới cho người trong nhà, vậy thì thêm quần áo, Thầm Thầm không đồng ý mọi người liền không có quần áo mặc. Còn quản cái gì mà quản, cho dù muốn quản tương lai cũng là giao cho vợ của đại lang hoặc nhị lang, nào có phần tổ con. Thầm Thầm mang tâm tư mưu nghịch của con gái chèn ép trở về. Cho dù vợ của đại lang cùng nhị lang cũng đừng mơ đoạt quyền của ta, Thầm Thầm trong lòng bổ sung một câu. Ăn xong bữa tối, Hứa Nhị Lang buông đũa đột nhiên. Đại ca, huynh theo đệ đến thư phòng, đệ có việc muốn nói với huynh. Hứa Thất An nhìn tiểu lão đệ, hắn nghiêm túc sắc mặt nhíu mày. Xảy ra chuyện gì? Hứa Thất An nói thầm, theo Hứa Nhị Lang đi thư phòng. Tiến vào thư phòng đóng cửa lại, Hứa Tân Niên vẻ mặt cổ quái nhìn chăm chăm đại ca. Sắc mặt quái dị nhưng không sốt sắng, không phải việc gấp. Hình ảnh làm ra phán đoán, tự mình ngồi trên bàn tròn, uống chén nước, giảm bớt cơn khát. Sau khi ăn nhiều đồ tanh, lấy giọng điệu tùy ý cười. Nhị lang à, nam nhân không thể ấp a ấp úng, có chuyện gì nói thẳng. Hứa Nhị Lang đến bàn cầm lấy một phần thiệp mời, trong tiếng cạch nhỏ xuất ra rơi trước mặt Hứa Thất An. Hứa Thất An mở thiệp ra liếc một cái, biết Hứa Nhị Lang vì sao sắc mặt cổ quái. Nội dung phần văn thiếp này là mời Hứa Nhị Lang tham gia văn hội. Bên trên có câu rất ý tứ, huề muội đồng vãng, tức là dắt em gái đi cùng. Người mời là đường đường thủ phụ Vương Trinh Văn. Đây là hội nguyên kỳ thi mùa xuân, mời đệ tham gia văn hội hợp tình hợp lý. Hứa Thất An phân tích. Hứa Tân Niên chỉ có hai muội muội, văn hội trường hợp này tự nhiên không phải mời đứa bé. Đường đường vương gia, chút quy củ ấy sẽ hiểu. Về phần nữ tử tham gia văn hội, đại phụng tuy là tam tòng tứ đức một bó, nhưng bởi vì hệ thống tu hành tồn tại, trong nữ tử cũng có nhân tài kiệt xuất. Bởi vậy địa vị nữ tử tuy dưới nam nhân nhưng cũng không thấp như vậy. Không cần bó chân, ngoài ra không cần mang khăn che mặt, muốn ra ngoài chơi thì ra ngoài chơi. Ví dụ như Thẩm Thẩm và Linh Nguyệt, cách vài bữa sẽ mang theo tùy tùng đi ra ngoài dạo tiệm trang sức. Trên văn hội có nữ quyến tham gia, không hiếm lạ. Ngu xuẩn! Hứa Tân Niên cười lạnh. Quan trường như chiến trường, có lẽ rất nhiều kẻ ngu xuẩn, hoa mắt ù tai ở địa vị cao, nhưng chư công triều đình không hàng ở ngũ này. Vương thủ phụ là nhân tài kiệt xuất trong chư công, nhất cử nhất động mỗi một câu, cái vẻ mặt của hắn đều đáng giá chúng ta suy nghĩ sâu xa, đi nhấm nuốt, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Đại ca là người của Ngụy Uyên, Vương Trinh Văn cùng Ngụy Uyên là hai con mãnh hổ trên triều đình, như nước với lửa. Hắn mời ta đi phủ tham gia văn hội, tất nhiên không đơn giản như mặt ngoài. Nhị lang vừa đi qua đi lại trong phòng vừa tự hỏi. Hứa Tân Niên ta đường đường hội nguyên, tiền đồ vô lượng, vương thủ phụ kiêng kỵ ta, muốn trước khi ta trưởng thành, liền bóp chết ta. Không đúng, cho dù ta để tên bảng vàng, vinh đăng nhất giáp, vương thủ phụ muốn đối phó ta cũng là chuyện dễ dàng, địa vị ta cùng hắn chênh lệch cách xa, hắn muốn đối phó ta, căn bản không cần âm mưu quỷ kế. Như vậy, hắn muốn ta thực sự chỉ là một hồi văn hội bình thường mà thôi. Nói như vậy, ta liền mang đối thủ nghĩ quá đơn giản, Vương Trinh Văn nghĩ quá đơn giản. Hứa Nhị Lang buồn bực nhìn Hứa Đại Lang nhíu mày. Đại ca, huynh nói gì? Ta cảm thấy tư tưởng của đệ đang dần dần địch hóa. Hứa Thất An nhíu mày. Như vậy, đệ đi hỏi bạn cùng trường khác Đỗ Công Sĩ xem bọn họ có thu được thiếp mời không? Nếu có như vậy chỉ là một lần văn hội đơn giản. Nếu không có chỉ mời mỗi một mình đệ học sinh thư viện Vân Lộc. Vậy trong đó tất có kỳ quái. Đáng tiếc, cái này đệ nghĩ rồi nhưng không có thời gian nữa. Hứa Nhị Lang có chút luống cuống chỉ vào thiếp mời. Đại ca xem thời gian, văn hội là buổi sáng mai, ta căn bản không có thời gian đi cầu chứng. Đệ hiểu rồi. Hiểu cái gì? Hứa Đại Lang hỏi. Vương thủ phụ đây là căn bản không cho đệ cơ hội phản ứng. Nếu đệ không đi, hắn liền mang tác phong tự đánh mặt rất cao, không có ai ra gì của đệ truyền ra, làm bẩn thanh danh của đệ. Đệ nếu đi, trên văn hội nhất định có âm mưu quỷ kế gì chờ đệ. Hứa Nhị Lang hít sâu một hơi. Gừng càng già càng cay. Bị hắn nói thành như vậy, Hứa Thất An cũng cảnh giác hẳn lên. Thầm nhủ, lão Hứa gia ta thật không dễ dàng gì xuất hiện một vị có tố chất đọc sách. Vương Trinh Văn lại chẳng ra làm sao như vậy. Sau đó phát hiện không đúng nhíu mày. Đệ vừa rồi cũng nói vương thủ phụ muốn đối phó đệ, căn bản không cần âm mưu quỷ kế. Cho dù đệ Đỗ tiến sĩ cũng chỉ là mới ra khỏi tân thủ thôn mà thôi, mà người ta là ở cao mắc cấp rồi. Hứa Tân Niên mờ mịt, như thế nào là tân thủ thôn, như thế nào là mắc cấp. Nếu không đi, cái tiếng tự cao, tự đại của đệ điền truyền ra ngoài, nếu đi có thể có âm mưu quỷ kế. Nhị lang, tự định đoạt đi. Hứa Thất An vỗ bả vai hắn an ủi. Đại ca từ bao giờ ngốc giống Đinh Âm rồi? Hứa Nhị Lang không vui. Đệ nói nhiều như vậy, huynh còn chưa hiểu ý tứ đệ. Đệ là muốn cho đại ca đi cùng đệ. Không, đệ không thể đi cùng ta. Đều là huynh đệ của ta, nhưng ở quan trường, đệ cùng ta không phải người chung đường. Nhị lang, nhất định phải nhớ kỹ điểm này. Sắc mặt Hứa Thất Lang trở nên nghiêm túc, trầm giọng. Đệ có con đường của mình, có phương hướng của mình, đừng có bất cứ can hệ gì với ta. Hứa Nhị Lang là người thông minh, im lặng một lát, ừ một tiếng. Đại ca đây là thật đang nói cho hắn, đừng có bất cứ liên lụy gì với Ngụy Uyên. Có một ngày, cho dù Ngụy Uyên rất đài, đại ca chịu liên lụy là không thể tránh được. Nhưng Ngụy Uyên rớt đài không quan hệ với Hứa Tân Niên hắn. Thân phận của hắn chỉ là huynh đệ Hứa Thất An mà không phải cấp dưới của Ngụy Uyên. Cách nghĩ này Hứa Tân Niên tán đồng. Trên lịch sử trong các hào phiệt cuộc sống xa hoa kia, các con em gia tộc cũng không phải một lòng, chia rẽ thuộc thế lực khác nhau. Như vậy là chỗ tốt. Cho dù là một gậy đánh, gia tộc cũng chỉ là thương động cân cốt, sẽ không bị diệt. Hôm sau Hứa Thất An cưỡi con ngựa cái nhỏ yêu quý ở trong sắc trời trong mát cọc cọc chạy tới nha môn đả canh nhân. Sau khi điểm danh, Tống Đình Phong mấy bọn đồng nghiệp quen biết tới tìm hắn. Mọi người cùng một chỗ ngồi uống trà, ăn lạc, chém gió trong chốc lát. Mọi người bắt đầu giật dây Hứa Thất An mời khách giáo phường ti. Cốt! Hứa Thất An cắt bọn hắn một trận mắng. Cả ngày chỉ biết đi giáo phường ti, không phải đều xem ta đấu pháp sao? Lão Tăng dưới cây bồ đề kia nói thế nào? Sắc đẹp là dao cạo xương. Không được. Mỗi ngày chỉ biết đi chơi, có xứng với sai phục chân người mình. Các người chơi đĩ thì thôi, còn muốn kéo theo ta. Phỉ. Mọi người đều biết hắn là người thế nào, không chút sợ nào, mắng. Trong nhà môn chúng ta, ai chơi đĩ nhiều hơn người? Hứa Thất An nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ta lại không trả tiền, sao có thể là chơi đĩ? Mọi người quen thì quen, các người nói lung tung như vậy. Ta nhất định đi chỗ Ngụy Công tố cáo các người nói xấu. Phỉ. Mọi người chửi hắn. Nhưng mọi người đối với Hứa Thất An vẫn rất bội phục. Con hàng này không phải ngủ hoa khôi không trả tiền, mà là hoa khôi phải bỏ tiền để ngủ với hắn. Ninh Yến à, nghe Lão Tống nói, ngươi lúc còn là đồng đa, vừa gia nhập đả canh nhân, đã câu dẫn được Phù Hương cô nương. Trừ một bài thơ còn có tuyệt học khác sao? Một vị đồng la khiêm tốn thỉnh giáo. Mấy đồng la ngân la ở đây, ánh mắt lập tức sáng lên. Ai không muốn trở thành cục cưng của các hoa khôi giáo phường tì chứ? Cái này quả thực có bí quyết. Hứa Thất An cho câu trả lời khẳng định. Bí quyết gì? Các đà ca nhân hít thở dồn dập. Ở lúc này truyền tới thanh âm uy nghiêm. Trong lúc trực tụ tập nói chuyện phiếm, trong mắt các người có kỷ luật không? Mọi người quay đầu nhìn lại, một vị kim la đứng ở cửa, nhất đao đường, đôi mắt sắc bén như đao, mắt tố nếp nhăn nhạt, thế mà Khương Luật Trung. À, Khương Kim La! Mọi người thu liễm tư thái cợt nhả, cung kính giải thích. Hứa Ninh Yến đang dạy chúng ta như thế nào, ngủ hoa khôi không mất tiền. Ánh mắt Khương Luật Trung sắc bén như đao đảo qua mọi người cười nhạo. Một đám chỉ biết xuân thu đại mộng. Các người tán gẫu việc các người, nhớ rõ đừng tụ tập quá lâu. Nói xong hắn xoay người rời khỏi, ra khỏi sân tựa vào tường kích phát thính lực của tứ phẩm võ phu. Trong sảnh người khác đẩy Hứa Thất An. Ninh Yến người tiếp tục. Hứa Thất An ho khan một tiếng. Có hơi khát. Tống Đình Phong bưng trà cho hắn. Uống ngụm, làm thấm ướt cổ họng. Hứa Thất An chậm rãi. Quả thật, phù hương cô nương thích ta là bắt đầu từ một bài thơ. Nhưng nàng thực sự không tách rời ta, dựa vào không phải là thơ. Là cái gì? Mọi người vội hỏi. Các người biết nữ nhân ghét nhất bị nam nhân như thế nào không? Hứa Thất An hỏi lại. Các đại ca nhân đều đưa ra cái nhìn của bản thân, cho rằng là không có bạc, không có tiền đồ, vân vân. Hứa Thất An lắc đầu quét qua các đồng nghiệp trầm giọng. Là giao thiển ngôn thâm. Nghĩa đen là thân mật, là thân thiết với người quen sơ. Đây là đạo lý gì? Nghe vậy các đại ca nhân lâm vào trầm tư. Cái đó và phụ hương cô nương không tách rời ngươi có quan hệ gì? Chu Quảng Hiếu nhíu mày. Lúc ta cùng nàng mới quen, đóng cửa lại, hỏi nàng ta. Hứa Thất An buôn chén trở nên nghiêm túc trầm ổn, từng chữ nói. Rốt cục được không? Về sau ta làm được, vì thế nàng liền không rời khỏi ta được nữa. Trong một mảnh yên tĩnh, Tống Đình Phong nghi ngờ. Ta hoài nghi ngươi đang gạt ta, nhưng chúng ta không có chứng cứ. Rất bình thường, cái này không phải người thường có thể lĩnh ngộ, đặc biệt nam nhân bản lãnh không đủ. Hứa Thất An vỗ bờ vai hắn, nói cho người khác. Bí quyết ta đã nói cho các ngươi có thể lĩnh ngộ hay không. Dựa vào cá nhân. Giao thiến ngôn thâm, rốt cục, được không? Khương Luật Trung như có chút suy nghĩ rời khỏi. Hai câu này nhìn qua không có chứng ngại lý giải, nhưng cảm thấy sau lưng thêm tiềm khó ảo, có thể là không tưởng tượng được. Vẫn là đến nói hỏi Ngụy Công, lấy tài trí Ngụy Công, loại bí mật nhỏ này hẳn có thể nháy mắt lĩnh ngộ. Đuổi đi các đồng nghiệp không bao lâu sau, một vị đại viên tiến vào. Hướng ngân là, Khương Kim La bảo ta tới hỏi ngươi, còn cần chuẩn bị dược liệu đun nấu không? Tu vi ngài có thể thử rèn luyện cơ thể rồi. Lão Khương vừa rồi tới hỏi chuyện này, dặn dò một tiếng lại viên là được, không cần hắn tự mình tới đây nhỉ. Hắn lại đến vì kim cương bất bại, nhưng lại xấu hổ. Hứa Thất An đáp, không cần. Vâng, lại viên lui ra. Không bao lâu hai câu khẩu quyết giao thiển ngôn thâm cùng với rốt cuộc được không truyền ra trong nhà môn đả canh nhân. Nghe nói chỉ cần lĩnh ngộ được thâm ảo của hai bí quyết này thì có thể trong giáo phường ti chơi hoa khôi miễn phí. Không cần hoài nghi bởi vì đây là Hứa Ngân La, chính mồm nói. Trong lúc nhất thời, các đường khẩu lớn triển khai thảo luận kịch liệt. Giờ khắc này trong phòng làm việc đầu sỏ gây nên Hứa Thất An nhanh đón thị vệ Thiểu Âm Uyển. Thị vệ nói, nhị công chúa triệu qua ngài. Biết rồi, ta đang có việc, muộn chút rồi đi. Hứa Thất An lật xem hồ sơ sau bàn không nhúc nhích. Thị vệ chắp tay rời đi. Đại khái một khắc sau, Hứa Thất An buông hồ sơ nhẹ nhàng thở ra. Nhân sĩ giang hồ ùa vào kinh thành càng ngày càng nhiều. Chờ tin tức đấu pháp truyền ra, chỉ sợ sẽ càng thêm nhiều võ phu đến kinh thành giúp vui. Tuy nhiên, xúc tiến mạnh kinh tế kinh thành, nhưng vụ án lừa gạt, thậm chí vào nhà cướp bóc xảy ra liên tục không ngừng. Cứ như vậy muốn giải quyết chuyện phương diện này phải xuất phát từ hai phương diện. Hứa Thất An với tay gọi lại viên dặn dò. Người viết sổ con. Phòng làm việc của mỗi vị ngân la đều an bài ít nhất 3 lại viên đảm nhận là nhân vật thư ký. Dù sao các ngân la chém người còn được, viết chữ Hứa Ngân La như vậy thuộc lại tiêu chuẩn bình quân. Hứa Thất An đưa ra 3 đề nghị cho Ngụy Uyên. Một, từ trong 13 huyện trực thuộc kinh thành điều động binh lực duy trì trị an ngoại thành. Hai, hướng bệ hạ dâng tấu chương, xin cấm quân tham dự kiểm tra nội thành. Ba thời điểm này, ai vào nhà trộm cắp, chém, cướp bóc trên đường, chém, gây hấn chuyện bên đường, tạo thành người qua đường bị thương, tài vật chủ sạp bị hao tổn, chém. Hai điều trước là lót đường cho điều thứ ba, hình phạt nặng, tặc nhân nhất định là dị thực cực đoan, bởi vậy cần lượng lớn binh lực cao thủ trấn áp. Cái này sẽ tạo thành cho tặc tử bí quá hóa điều, phạm sát nhiệt. Nhưng nếu muốn nhanh chóng quét sạch Oai Phong, khôi phục trị an, nhất định phải dùng hình phạt nặng để uy hiếp. Sau khi viết xong sổ con, lại viên tiến vào, lần này là thị vệ của Hình Đức Uyển. Hoài Khánh công chúa mời Hứa đại nhân vào cung một chuyến. Hứa phủ. Hứa nhị lang mặc áo bào trắng nho nhã, dùng châm ngọc cột tóc, bên hông đeo ngọc đẹp. Mình, phụ thân, đại ca, tóm lại, mang khối ngọc yêu thích đáng giá nhất của nam nhân đều treo lên. Đại ca cùng cha là võ phu, ngày thường vẫn không dùng. Của ta thấy đặt lãng phí. Hứa nhị lang nói với Thầm Thầm, còn có linh nguyệt như vậy. Văn hội vương thủ phụ tổ chức nhất định là tài tử như mây, xem như hội tụ tầng cao nhất của thời đại này. Hứa nhị lang cảm thấy mình cần phải mặc cho thể diện một chút. Thầm Thầm nhìn từ trên xuống dưới rất hài lòng, cho rằng con trai mình tuyệt đối là thằng nhóc bảnh nhất trên văn hội. Con tham gia văn hội thì đi đi, sao phải mang theo linh nguyệt? Thầm Thầm hỏi. Hứa Linh Âm vừa nghe văn hội lập tức ngẩng đầu lên. Thiệp viết là như vậy, con mang linh nguyệt đi tăng thêm kiến thức. Nhị lang nói. Thầm Thầm nhất thời kéo con gái hưng phấn. Đi văn hội, con nhìn nhiều chút, nhìn chúng công tử nhà ai, trở về nói với mẹ. Mẹ lấy thanh thế bây giờ của Hứa phủ chúng ta, gả con vào hồng môn cũng là không thành vấn đề. Mẹ, mẹ nói cái gì thế? Con không đi nữa. Hứa Linh Nguyệt xoay người rời đi. Hứa Linh Âm tận dụng mọi thứ lao về phía Hứa Tân Niên. Tỷ tỷ không vui, muội đi, nhị ca mang muội đi, mang muội đi. Nói xong liền trèo cả người lên người Hứa nhị lang. Hứa Tân Niên hất vài cái, thế mà chưa hất nó đi được. Tiểu nha đầu này khí lực lớn đến dọa người. Được rồi, nhưng muội phải thay váy đẹp, bằng không không mang theo muội. Hứa nhị lang nói. Ừ. Hứa Linh Âm vui vẻ gật đầu. Sau đó ở dưới Thầm Thầm dẫn dắt về phòng, vài phút sau Tiểu Động Đinh chải tóc thành bộ dáng người lớn, mặc một bộ đồ rất đẹp cùng nhị ca. Nhị ca cùng tỷ tỷ đã đi rồi. Tiếng khóc như heo giết quanh quẩn trong sân. Trong ánh mặt trời ấm áp ngày xuân, xe ngựa đến vương phủ. Hoài Khánh muốn gặp ta? Ừ, lấy quan hệ của ta cùng hai vị công chúa sau khi đấu pháp phải gặp, nhưng ta rốt cục là gặp Hoài Khánh trước hay Lâm An? Hứa Thất An trầm ngâm một chút liền có đáp án, gặp Hoài Khánh trước. Hắn chọn như vậy là có lý do, cũng không phải nói để ý Hoài Khánh hơn, không để ý Lâm An. Hứa Thất An lựa chọn là cùng một nhịp thở với chỉ số thông minh của hai vị công chúa. Hoài Khánh là nữ tử quá trí tuệ, không dễ lừa. Hơn nữa tâm tư sâu, mang lòng bất mãn đối với người cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, nói không chừng khi nào đó chơi người một vố. Lâm An tương đối mà nói khá đơn thuần, nàng đồng đành tùy hứng, thường xuyên cố tình gây sự, trái lại không ghi thù. Phát xong tính tình là bỏ qua. Được, bản quan bây giờ theo ngươi vào cung. Hứa Đất An bảo lại viên đi hạo khí lâu đưa sổ con, bản thân theo thị vệ cưỡi ngựa vào cung. Đi hết lưu trình tương ứng, Hứa Đất An đứng trước cửa Đức Hinh Biển. Ở trong đại sảnh, lịch sự tao nhã, nhìn thấy Hoài Khánh, nàng mặc trang phục cung đình màu trắng, tính tình hợp cách, mái tóc cùng châm vàng cài trên đơn giản, rũ xuống từng lọn tóc đen. Đạm mạc như tiên tử trong tranh. Mà tóc đen rủ xuống thì khiến nàng có thêm vài phần khói lửa, lười nhác. Thân thể không sao? Hoài Khánh mỉm cười. Không đáng ngại, tỷ chứng khỏe như trâu, chút vết thương nhỏ ngủ một giấc là khỏi. Hứa Thất An cười nói. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 52 của bộ truyện Đại Phụng Đả Cá Nhân. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như mình một comment cảm xúc. Giờ thì xin phép kính chào hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.